vậy mà làm hàng xóm với đệ nhất quyền thần trước kia. Chính vì thân phận bối cảnh như vậy, cho nên người trên con đường này đều phi thường mẫn cảm chính trị. Cũng là buổi tối hôm nay chứng kiến một màn tốt nhất. Binh mã phủ đề đốc kinh thành đến bắt người. Cái này kỳ quái à, nếu như vụ án hình sự phổ thông, vậy hẳn là do kinh triệu phủ binh mã đến bắt người. Nếu như dính đến mưu phản, hẳn là lại hắc băng đài đến bắt người. Nhưng sao lại là phủ đề đốc? Có lẽ Vân Trung Hạc đi quá chậm, hoặc là tốc độ binh mã kinh thành phủ đề đốc quá nhanh. Tóm lại khi hắn thê thê thảm thảm nhất về đến trong nhà, liền có một trận tiếng vó ngựa kịch liệt truyền đến. Hắn còn chưa tới cửa nhà, vài trăm binh mã đã trước sau ngăn chặn hắn. Tên quan viên cầm đầu ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi bị bắt, đi cùng chúng ta một chuyến. Xem Ngao Ngọc quả nhiên rất thảm, mặt in dấu bàn tay, quần áo trên người đều bị xé rách nát, ôm một cái bao vào trong ngực, quả nhiên là bị Thượng Thanh Cung đuổi ra, hơn nữa còn bị đánh. Vân Trung Hạc run run rẩy rẩy nói, xin hỏi đại nhân là? Lâm Lộc nói, bản quan chính là kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc. Đây là văn thư bắt, bắt lại cho ta. Lúc này quan viên trên con đường này nghe được rõ ràng, vậy mà lại đến bắt Ngao Ngọc. Chẳng lẽ chuyện nhà hắn vẫn chưa xong sao? Ngao Tâm vừa mới thả ra, đã bệnh nằm trên giường không đứng dậy nổi, hiện tại lại bắt nhi tử hắn. Vì sao? Vân Trung Hạc nói, Lâm đại nhân, ta phạm vào tội gì? Vì sao không phải kinh triệu phủ phái người đến bắt ta? Lâm Lộc nói, người dính líu mưu sát Vương Thúy Hoa, đồng thời ở trong hộ xuân viên định gieo rắc bệnh hoa liễu. Trên thân lại mang theo tà ma, ảnh hưởng trị an kinh thành, cho nên phủ đế đốc ta đương nhiên có quyền bắt ngươi. Nói xong, gã cũng không nói tào lao với Vân Trung Hạc quá nhiều. Khua tay nói, bắt người, sau đó, mấy tên kinh thành phủ đế đốc xông thẳng tới bắt người. Ai dám? Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm như lôi đình phích lịch. Đại môn Ngao Trạch mở ra, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ra. Ngay sau đó, hơn 10 lão binh hộ vệ Ngao Tâm cũng vọt ra, tạo thành thế giằng co với quan binh phủ đề đốc. Lao ra đương nhiên là Ngao Tâm, gã đang bệnh nghiêm trọng, choáng váng, trời đất quay cuồng, đại đao cán dài trong tay hơi run nhè nhẹ. Mặc dù hắn đã phái người bẩm báo phụ thân, để gã không cần lo lắng, càng thêm không cần lao ra, nhưng Ngao Tâm sốt ruột cho ái tử, vẫn vọt ra. Bất quá, lao ra cũng tốt, có thể làm sự tình huyên náo lớn hơn một chút, càng thêm hí kịch hóa, có thể ủ thành đại án kinh thiên. Nhìn thấy Ngao Tâm xông ra, Lâm Lộc không những không giận mà còn lấy làm mừng, y chính là đang lo lắng sự tình huyên náo không đủ lớn. Lần này tốt, cùng bắt phụ tử Ngao Tâm. Ngao Tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc nghiêm nghị hỏi. Lời này vừa ra, người trên đường núp sau cửa sổ rình coi trong lòng lập tức không cao hứng. Lâm Lộc ngươi mới 30 mấy tuổi, kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, vậy mà luôn mồm gọi thẳng tên Ngao Tâm. Đây chính là tiền phiêu kỵ đại tướng quân, dù bãi quan đoạt tước, người tốt xấu cũng xưng một tiếng Ngao Công. Ngao Tâm lạnh giọng nói, muốn bắt con ta, hỏi đại đao trong tay ta. Lâm Lộc vung tay lên nói, bắt người, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Quan binh phủ đề đốc thoáng kinh ngạc một chút, sau đó vọt tới phía Ngao Tâm. Trường đao trong tay Ngao Tâm bỗng nhiên quét qua, trong nháy mắt, hơn 10 binh sĩ phủ đề đốc bay thẳng ra ngoài. Võ công gã thật sự quá nghiêu bức, gã cơ hồ bệnh đến bất tỉnh nhân sự, mà còn sắc bén như thế, mà gã cũng không hạ tử thủ, khống chế tốt lực đạo, không giết quan binh phủ đề đốc. Lên, lên, lên, Lâm Lộc giống to một tiếng, lập tức, nhiều binh sĩ nhào tới phía Ngao Tâm, soạt soạt soạt soạt, trường đao Ngao Tâm bay múa. Căn bản không ai có thể tới gần, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài rất xa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hơn 100 tên binh sĩ, toàn bộ ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Vân Trung Hạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân Ngao Tâm uy vũ trên chiến trường. Quả nhiên bá khí à, đáng tiếc, rồng khốn chỗ nước cạn bị rắn lấn. Lúc này, láng giềng rình coi phía sau cửa sổ cũng không nhịn được, nhao nhao mở cửa sổ ra, quang minh chính đại nhìn. Đều nói Ngao Tâm đại tướng quân trên chiến trường tung hoành vô địch. Bây giờ xem quả nhiên không già, bệnh nghiêm trọng như vậy vẫn vô địch. Lâm Lộc thấy vậy, lạnh giọng cười một tiếng, giữ tợn nói, cung nỏ thủ chuẩn bị. Theo ít ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên lính chỉnh chỉnh tề tề giơ lên cung nỏ. Nhắm chuẩn phụ tử Ngao Tâm, Ngao Ngọc, không được bắt con ta. Ngay sau đó hai thân ảnh vọt ra, chính là mẫu thân Liễu thị, còn có muội muội Ngao Ninh Ninh. Lâm Lộc chỉ về phía hai người này, lập tức hơn 10 binh sĩ dùng cung nỏ nhắm chuẩn Liễu thị và Ngao Ninh Ninh. Ngao Tâm, người xác thực lợi hại, có bệnh vẫn bá đạo tuyệt luân. Lâm Lộc cười lạnh nói, nhưng là ngươi nhanh hay cung nỏ nhanh, dù đại đao ngươi có thể ngăn cản mưa tên, nhưng thê tử, con gái ngươi có thể đỡ nổi sao? Đây thật là phát dồ, dùng cung nỏ nhắm ngay nữ nhân yếu ớt. Lời này vừa ra, gương mặt Ngao Tâm run lên. Ngao Tâm, ngươi đã không quan không tước, lại còn dám dùng võ lực chống cự, muốn mưu phản sao? Lâm Lộc dữ tợn nói, ngươi muốn mưu phản, nói thẳng đi, ta sẽ giết chết bất luận tội. Lâm Lộc thật có thể làm được, người này không thi đậu tiến sĩ, hoàn toàn là tại quốc tử giám soát ra công danh, bởi vì có hoàng hậu làm chỗ dựa nên một mực phù diêu bay lên. Trực tiếp đến kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, mà bình thường cũng không có ai trêu chọc y, khiến cho y coi trời bằng vung. Ngao Ngọc, ta đếm ngược đến năm, nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói, ta sẽ giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, trên toàn bộ đường phố chỉ còn lại Lâm Lộc giống to. Sắc mặt quan viên láng giềng đều phi thường khó coi, chó săn hoàng thất tàn dỡ như vậy sao? Lâm Lộc này vẻn vẹn chỉ là nhi tử nhũ mẫu hoàng hậu, cứ như vậy phách lối, vậy chân chính hoàng tộc thì sao? Ngao Tâm đã từng là phiêu kỵ đại tướng quân, vậy mà còn bị ức hiếp, vậy những quan viên bọn họ thế nào? Lâm Lộc biết rất nhiều người đang nhìn, nhưng y không chút nào kiêng kỵ, ngược lại cảm thấy rất đã nghiền. Y chưa từng cứng rắn có công danh, nên không thể làm cho người ta tôn kính, vậy thì để cho người ta e ngại đi. Ngao Tâm, ngươi lại động võ à? Ngươi lại phản kháng à? Ngươi không phải võ công tuyệt đỉnh sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói, ngươi dám động thủ, ta dám bắn giết người nhà của ngươi. Tiếp theo, Lâm Lộc tiếp tục đếm ngược. 2, 1, Vân Trung Hạc lập tức giơ cao hai tay nói, chớ làm tổn thương người nhà của ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta thúc thủ chịu trói. Hắn giơ cao hai tay, còn giơ cao cái bao, dùng trường bào cuốn thành cái bao. Trên tay ngươi là cái gì? Lâm Lộc lạnh giọng hỏi. Không, không có gì, Vân Trung Hạc nói, là thuốc, bốc thuốc cho phụ thân ta. Đây cũng đã có người báo cáo, lúc Ngao Ngọc trở về, lại đi ngang qua một hiệu thuốc bốc thuốc. Bất quá Vân Trung Hạc phảng phất quá khẩn trương, không cẩn thận bị chấn động rớt xuống mấy tờ giấy. Phía trên giống như viết đầy chữ, nhìn qua giống như cái gì? Truyền đơn. Vừa nghĩ tới Ngao Ngọc tại Giang Châu Thành thích làm chuyện gì nhất, chính là dán truyền đơn khắp nơi, tiến hành thế công dư luận. Hẳn là Ngao Ngọc ở kinh thành lại muốn chơi trò này. Dán truyền đơn khắp nơi, ý đồ lại nhấc lên dư luận. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nơi này không thể so với Giang Châu. Ngoại trừ quan phủ không ai có thể dán truyền đơn. Ngươi nếu làm có thể coi là mưu phản. Lâm Lộc đại hỉ, lạnh giọng nói, giao bao đó ra, giao ra. Vân Trung Hạc ôm cứng cái bao vào trong ngực, lớn tiếng nói, thật là dược liệu, thật là dược liệu đó. Lâm Lộc càng cảm thấy trong cái bao này có quỷ, hạ lệnh, đoạt lấy. Lập tức mấy võ sĩ tiến lên, bỗng nhiên một chân đạp ngã Vân Trung Hạc xuống đất. Vân Trung Hạc liều mạng ôm cái bao, thê lương nói, cái bao này, các ngươi không thể đoạt, các ngươi không thể đoạt, liên quan đến tính mệnh, liên quan đến tính mệnh đó. Lâm Lộc càng thêm tò mò, càng thêm muốn cướp lấy. Đoạt lấy, nếu hắn không thả, đánh gãy tay của hắn. Mấy võ sĩ liền đè Vân Trung Hạc xuống đất. Vân Trung Hạc hô to thê lương nói, bao này các ngươi không thể đoạt, không thể đoạt đó, đây là thứ cứu vận mệnh phụ thân ta, các ngươi không thể đoạt. Hắn kêu thê thảm, vang vọng toàn bộ đêm tối, thật khiến người ta nghe phải rơi lệ. Sau đó đang giãy giụa, hắn phảng phất không cẩn thận, trực tiếp vung cái bao này ra thật xa. Dược liệu bên trong còn có một chồng lớn giấy, toàn bộ văng ra, mà đề tự của Thái Thượng Hoàng cũng giấu ở trong đó. Lâm Lộc đại hỉ, đi tới phía trước, nhìn thấy những dược liệu này, trước hung hăng dẫm lên mấy cước. Hắc hắc, đây là dược liệu Thái Thượng Hoàng ban cho Ngao Tâm, ngươi dẫm đến tốt, dẫm đến diệu à. Tiếp đó Lâm Lộc tùy tiện nhặt một trang giấy trên mặt đất lên, phát hiện trống không, tiếp đó lại nhặt lên một tấm, phát hiện trên đó viết 4 chữ, thiên địa bất nhân. Ha ha ha ha, quả nhiên là truyền đơn mưu phản, lần này Ngao Ngọc chết chắc rồi, cái này chính là muốn kích động dư luận, muốn làm phản, đây chính là chứng cứ phạm tội giết chết phụ tử Ngao Tâm Ngao Ngọc. Nhưng vào lúc này, lại một trận tiếng vó ngựa vang lên kịch liệt, nương theo đó còn có càng thêm dày đặc bộ pháp chỉnh tề đến. Lại có đại nhân vật tới, hơn nữa còn không chỉ một người. Đầu tiên tới là kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, vị đề đốc này có thể khó lường, thiên hạ đệ nhất đề đốc, gã còn có một thân phận khác, biểu đệ hoàng hậu nương nương, mặt khác gã còn là cửu nhân Ngao Tâm. Ngao Tâm đúng là cửu nhân khắp nơi, không có cách nào, người này quá tiết diện vô tư, ngăn trở con đường phát tài của rất nhiều người. Lúc đó Nam Cảnh đại khai phát, rất nhiều huân quý đưa tử đệ xuất sắc của gia tộc đi Nam Cảnh mạ vàng, thuận tiện thăng quan phát tài. Ninh Hoài An lúc ấy làm biểu đệ Thái tử Phi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, ngắn ngủi 2 năm trực tiếp từ cấm vệ quân chiết xung đô úy tấn thăng đến Đại Nam hành tỉnh đề đốc. Lúc đó Nam Man Cảnh là vùng đất nghèo nàn, quan viên nguyện ý đến đó đều sẽ tấn thăng một cấp. Cho nên người có chỗ dựa, dành trước đi Nam Cảnh mạ vàng soát phẩm cấp, bối cảnh Ninh Hoài An quá cứng, trong vòng 2 năm đã tấn thăng rất nhiều cấp. Ngao Tâm lúc ấy làm Trinh Nam Đại Đô Đốc, phi thường bất mãn, liên tục đưa lên mấy lần tấu chương, giận dữ mắng mỏ hành vi su mật viện bực này, yêu cầu đưa toàn bộ những quan viên này trở lại kinh thành. Mà quan viên đến Nam Cảnh không còn hưởng thụ đãi ngộ thăng cấp. Chờ mấy năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nhìn thành tích cụ thể lại bàn về tấn thăng hay là bài xích. Điều này đắc tội Ninh Hoài An, cũng đắc tội Thái tử Phi lúc ấy. Ta hào hào ở nơi này soát đẳng cấp, liên quan gì tới ngươi, lại không chậm trễ Ngao Tâm ngươi phát đạt. Nhưng không lâu sau đó, Ngao Tâm tấn thăng Nam Cảnh Đại Đô Hộ, ôm mồm văn võ đại quyền, trở thành người thống trị cao nhất toàn bộ năm tỉnh Nam Cảnh. Ninh Hoài An làm Đại Nam hành tỉnh đề đốc, vừa vặn trở thành cấp dưới trực tiếp của Ngao Tâm. Chuyện gã phi ngựa khoanh đất bị Ngao Tâm bắt được, thật vất vả khai khẩn ra ruộng đồng, há để những quyền quý các ngươi tùy tiện cướp đi, chiếm thành của mình, vậy dân chúng Nam Cảnh còn có gì? Trong ánh mắt Ngao Tâm không được có hạt cát, liền lấy mũ quan y tại chỗ, sau đó dâng một tấu chương, vạch tội Ninh Hoài An lấy quyền mưu tư. Lúc đó uy phong Ngao Tâm đang thịnh, toàn bộ Nam Cảnh trong tay gã, mà lại công huân kinh người. Ninh Hoài An này dù là biểu đệ Thái tử Phi cũng vô dụng. Vừa vạch tội liền ngã, trực tiếp bị bãi quan đoạt chức, áp giải vào kinh. Bất quá sau khi đến kinh thành, cục diện liền thoát khỏi Ngao Tâm khống chế. Tội danh Ninh Hoài An phi ngựa khoanh đất lấy quyền mưu tư liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng lúc đó trong triều cũng kiêng kỵ uy phong Ngao Tâm. Giáng chức y đến Tây Cảnh làm Long Tây Chiết Xung phủ đô úy. Ninh Hoài An này phấn đấu nhiều năm, lập tức liền trở lại như trước, hơn nữa còn không được như xưa. Trước đó tốt xấu là cấm vệ quân Chiết Xung đô úy, hiện tại là Chiết Xung đô úy vùng đất nghèo nàn. Y cũng không ngờ, nếu không phải y lấy quyền mưu tư, sẽ bị biếm quan sao? Bất quá dù sao y cũng có chỗ dựa. Ngao Tâm vừa từ chức Nam Cảnh Đại Đô Hộ, con đường quan lộ của Ninh Hoài An này lại đi lên nhanh chóng. Chờ Vạn Duẫn Hoàng đế thượng vị, biểu tỷ Ninh Hoài An chính là hoàng hậu, y trực tiếp nhất phi trùng thiên, trở thành đề đốc kinh thành. Nhưng dù thế, Ninh Hoài An cảm thấy mình bị Ngao Tâm làm trễ nải vài chục năm. Bằng không bây giờ y cũng là tổng đốc, làm sao đến mức chỉ là một đề đốc. Hiện tại tới, ngoại trừ vị đề đốc kinh thành Ninh Hoài An này, còn có một đại nhân vật, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng. Người này ngược lại không oán không cừu với Ngao Tâm, nhưng gã là phe Lâm tướng. Kinh Triệu Doãn, thiên hạ đệ nhất thái thú, hoàn toàn không thua gì quan sát sứ hành tỉnh trung đẳng. Chức quan gã, ngang với lục bộ thị lang, hoặc là hành tỉnh tổng đốc. Hiện tại hai đại nhân vật này đều tới, buổi tối hôm nay chuyện này sẽ ồn ào lớn à. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng, hai người này dù sao cũng là một phương đại quan, không giống Lâm Lộc rõ ràng như thế. Hai người tới trước mặt Ngao Tâm, thoáng chắp tay nói, Ngao Công. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, Lâm Lộc, ngươi đang làm cái gì vậy? Bên đường vận dụng quân giới, còn thể thống gì? Lâm Lộc này làm tư mã, cũng không e ngại Ninh Hoài An, bởi vì hai người là một đảng, mà quan hệ còn cực kỳ tốt. Khởi bẩm đại soái, Ngao Ngọc mưu phản. Lâm Lộc nói, Ninh Hoài An nói, mưu phản, ngươi chớ có phô trương thanh thế à? Lâm Lộc lạnh giọng nói, đại soái, kiểm tra trong bao Ngao Ngọc, tra ra đại lượng truyền đơn mưu phản. Đây không phải mưu phản là cái gì? Vân Trung Hạc lập tức nói, ta không có, ta không có, ta chỉ ngưỡng mộ thư pháp một người, cho nên chuyên mua giấy về luyện chữ mà thôi. Nào mưu phản gì? Ha ha ha, Lâm Lộc nói, người luyện chữ không cần giấy tuyết nát đỏ, lại dùng trang giấy bực này, rõ ràng là truyền đơn mưu phản. Vân Trung Hạc cao giọng hô, ta thật không có, ta thật là ngưỡng mộ thư pháp thánh nhân đó, cho nên mới muốn luyện chữ. Thánh nhân, vậy thánh nhân dạy ngươi mưu phản sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói. Ninh Hoài An nói, Lâm Lộc, tìm ra chứng cứ rồi hắng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt y nhìn về phía Ngao Tâm cũng biến thành âm lãnh. Ngao Tâm rơi đài, cao hứng nhất ngoại trừ Phó Viêm Đồ, chính là Ninh Hoài An y, dù sao cũng là kẻ thù sống còn à. Lúc đầu cảm thấy lần này Ngao Tâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không ngờ vậy mà không chết, nếu Ngao Ngọc thật sự có chứng cứ phạm tội mưu phản, vậy cả nhà Ngao Tâm chết chắc. Lâm Lộ tiếp tục tìm kiếm, vừa tìm, vừa đá dược liệu Thái Thượng Hoàng ban cho Ngao Tâm văng khắp nơi. Trong giấy trắng đầy đất này, có chữ viết, hoặc không có chữ, cho nên Lâm Lộc liều mạng muốn tìm truyền đơn có nội dung mưu phản. Rốt cuộc lại tìm ra một tấm có chữ viết, cầm lên xem thấy, đạo khả đạo, phi thường đạo, đây không phải nội dung mưu phản. Lâm Lộc ném thẳng xuống, ngay sau đó, lại tìm được một tấm, trên đó viết, đạo pháp tự nhiên, trời sinh vạn vật, bất quá đây không phải tấm Thái Thượng Hoàng ban thưởng kia, mà là chính Vân Trung Hạc viết. Lâm Lộc cũng tiện tay ném qua một bên, tiếp đó lại nhặt lên một tấm, viết là đạo pháp tự nhiên, vạn kiếm quy tông, vẫn như cũ là Vân Trung Hạc viết. Lâm Lộc nổi giận, hết kiên nhẫn, nội dung cẩu thí gì vậy, tiện tay xé toang, hiện tại là đêm tối, dù có lửa đèn, nhưng vẫn chiếu sáng không được rõ, tìm rất lâu, hoặc là nội dung đạo khả đạo phi thường đạo, hoặc là đạo pháp tự nhiên, đều không có truyền đơn mưu phản. Lâm Lộc nhặt lên một tấm, liền xé toang một tấm, bỗng nhiên, hắn tìm được một tấm hữu dụng, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây cũng là câu của thánh nhân, mưu phản không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có thể dùng làm chứng cứ mưu phản. Ngay sau đó, lại tìm được một tấm, thiên địa bất công, sơn hải lật úp, ha ha ha, tấm này ý mưu phản càng thêm rõ ràng, Ngao Ngọc người nhất định phải chết, chết chắc. Lâm Lộc càng thêm vội vã tìm. Vì sao không có người hỗ trợ y tìm? Ai dám đến? Hai vị thượng quan ở đây, ai dám tranh công cùng Lâm Lộc đại nhân? Bởi vì đây chính là diễn biến thành đại án vạch trần mưu phản. Sau đó, Lâm Lộc tiếp tục tìm kiếm, lại rất nhiều nội dung liên quan tới đạo pháp. Y càng ngày càng không kiên nhẫn, tiện tay xé toang, còn muốn dẫm lên mấy chân. Y chính là muốn tìm loại truyền đơn mưu phản ý vô cùng rõ ràng kia. Sau đó triệt để giết chết cả nhà Ngao Tâm. Vân Trung Hạc bên cạnh liều mạng hô to, không được xé, van cầu ngươi không được xé, đây là ngữ điệu thánh nhân đó. Hắn kêu khóc đến tê tâm liệt phế, đè hắn lại, nếu còn dám giãy giụa, đánh gãy tay chân. Lâm Lộc lạnh giọng nói, không nên xé, đây là ngữ điệu thánh nhân, xé sẽ gặp thiên khiển đó. Vân Trung Hạc đau khổ cầu khẩn, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Lộc hưng phấn không gì sánh được. Y cảm thấy trong này khẳng định có câu mưu phản rõ ràng. Nếu không Ngao Ngọc sẽ không khẩn trương như thế. Vừa tìm được một trang giấy, mở đầu vẫn như cũ bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, con mẹ ngươi đạo pháp tự nhiên. Buổi tối hôm nay tìm ra nhiều nhất chính là đạo pháp tự nhiên này. Vừa rồi xé mấy chục tấm đạo pháp tự nhiên, đã trở thành động tác quán tính. Lâm Lộc theo bản năng liền xé toang tấm này. Hơn nữa còn theo bản năng ném xuống đất đạp một cước. Nhưng mà... lúc này trên trời có cảm giác hiện lên kinh lôi, bởi vì tấm này chính là Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho Ngao Tâm. Đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, mặt trên còn có một con dấu, vô vi đạo quân. Lập tức, Ngao Ngọc bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước nay chưa từng có. Không, không, không, sau đó hắn nổi điên bò tới, phảng phất muốn liều mạng bảo hộ tấm chữ bị xé toang này. Lâm Lộc, người xé toang chữ thánh nhân. Ngươi xé toang vận mệnh Ngao thị gia tộc ta, ta liều mạng với ngươi, ta liều mạng với ngươi. Vân Trung Hạc hô lớn, toàn bộ láng giềng đều nghe được rõ ràng. Lâm Lộc giữ tợn nói, còn dám càn rỡ, đánh gãy tay chân hắn. Mấy võ sĩ tiến lên, tính đập xuống hai tay Vân Trung Hạc. Ngao Tâm như chớp giật xông lên, ngăn trở gậy gỗ võ sĩ kia. Ngao Tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc hô to, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, Ngao công, con của ngươi có dấu vết mưu phản, ngươi muốn che chở sao? Ngươi cho tới nay đều thẳng thắn cương nghị, thời khắc mấu chốt còn phải đại nghĩa diệt thân. Nếu không, ngươi không biết sẽ nói. Ngao Ngọc gieo rắc những truyền đơn mưu phản này, là do Ngao Công ngươi sai xử đấy. Ninh Hoài An rốt cuộc nhịn không được nội tâm cừu hận, mở miệng châm chọc, đồng thời kéo Ngao Tâm xuống nước. Vân Trung Hạc chỉ vào tờ giấy dưới chân Lâm Lộc, run rẩy nói, đó thật là Mặc Bảo thánh nhân ban tặng đó, thánh nhân ban tặng đó. Lâm Lộc theo bản năng hô, Cẩu thí thánh nhân. Vân Trung Hạc nói, Ninh Hoài An đề đốc, Kinh Triệu Doãn, Lâm Lộc cũng là quan viên giống các ngươi. Các ngươi để mặc cho hắn làm bẩn chữ thánh nhân, các ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Kinh Thành đề đốc lạnh giọng nói, ngươi viết những ngữ điệu mưu phản này, hẳn cũng là thánh nhân dạy sao? Có ngươi nói câu này là được, thành công kéo ngươi xuống nước. Ha ha ha ha, thánh nhân dạy Ngao Ngọc ta mưu phản, tội danh này đã đủ cho ngươi rồi. Thánh nhân trong miệng ta, cũng không phải Khổng thánh nhân, cũng không phải Mạnh thánh nhân, mà là Thái Thượng Hoàng, Vô Vi đạo quân đó. Vân Trung Hạc quát ầm lên, không tin các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn tấm giấy dưới chân Lâm Lộc dẫm lên kia. Thật là thánh nhân ban tặng đó. Ninh Hoài An lạnh nhạt nói, vậy ta ngược lại muốn biết rốt cuộc là thánh nhân nào. Dạy ngươi tâm hoài oán hận, viết ra những truyền đơn làm phản này. Đại Chu đế quốc ta có điểm nào không tốt với ngươi? Vân Trung Hạc run rẩy nói, thánh nhân là Vô Vi đạo quân, Vô Vi đạo quân đó, Vô Vi đạo quân. Cái gì cẩu thí thánh? Lâm Lộc theo bản năng quát lớn, bởi vì tất cả mọi người hô Thái Thượng Hoàng, Vô Vi đạo quân cực kỳ tích, nhưng y lập tức ngậm miệng lại. Ninh Hoài An biến sắc, nói, Ngao Ngọc, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi nói lung tung vậy, sẽ bị Chu cửu tộc đó, ngươi tính lôi cả Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta xuống nước sao? Vân Trung Hạc run rẩy nói, mặt mũi Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta hiện tại đang bị Lâm Lộc đại nhân dẫm dưới lòng bàn chân đó. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để kinh hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Ngao Ngọc căn bản là không thể đi vào trong Thượng Thanh Cung. Trực tiếp bị đuổi đi, hơn nữa còn bị quạt bạt tai, đánh gậy. Nếu không phải Thái Thượng Hoàng tu đạo từ bi, Ngao Ngọc này sớm đã bị loạn đao chém chết. Lão nhân gia ông ta làm sao lại ra mặt cho Ngao Ngọc? Bởi vì như vậy có thể sẽ tạo thành rạn nứt giữa Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, Thái Thượng Hoàng sẽ không bảo vệ Ngao Ngọc. Nguyên bản đúng là như vậy, nhưng Vân Trung Hạc ra đòn sát thủ. Thái Thượng Hoàng vì đại nghiệp đế quốc, cải biến ý chí. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta còn có thể nói láo hay sao? Ta không sợ bị Chu sát cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, nghe nói cha ta bị bệnh, lập tức ban cho dược liệu. Rất nhiều dược thảo đều là Thái Thượng Hoàng lão nhân gia tự mình trồng xuống. Hiện tại đã bị Lâm Lộc đại nhân dẫm đến nát bét. Tất cả mọi người nhìn lại dược liệu đầy đất, quả nhiên bị đạp vỡ. Ngươi nói là dược liệu Thái Thượng Hoàng là được sao? Rất nhiều người đều thấy rõ ràng, đây là ngươi mua từ hiệu thuốc. Lâm Lộc run rẩy nói, mà ngươi từ hiệu thuốc sau khi ra ngoài, còn nhiều thêm một cái bao. Vân Trung Hạc nói, dược liệu không có viết danh tự. Nhưng Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho nhà chúng ta, luôn luôn có con dấu Thái Thượng Hoàng, bây giờ bị ngươi xé, hơn nữa còn dẫm dưới lòng bàn chân, ngươi sẽ gặp thiên khiển, bị trời phạt đó, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi không nên nằm mơ giữa ban ngày. Toàn thân Lâm Lộc run rẩy nói, lúc này, Kinh Thành đề đốc Ninh Hoài An nhịn không được, bỗng nhiên xông lên, một tay đẩy Lâm Lộc ra, nhặt lên chữ trên mặt đất bị xé thành hai nửa, còn bị đạp một đại cước kia. Đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, con dấu phía trên mặc dù không lớn, nhưng lại rõ rõ ràng ràng. Vô vi đạo quân, đây chính là pháp danh Thái Thượng Hoàng, nhưng con dấu này hiện tại vừa lúc ở chính giữa dấu chân Lâm Lộc. Đây đúng là chữ viết Thái Thượng Hoàng, tuyệt đối đúng, mà ai dám giả tạo Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng, không sợ bị Chu diệt cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng thật ban thưởng chữ cho Ngao Ngọc, thế nhưng là vì cái gì? Vì sao? Lão không sợ lưu lại trong lòng hoàng đế bệ hạ khúc mắc sao? Kinh Thành đề đốc Ninh Hoài An phảng phất bị sét đánh. Khắp cả người băng hàn, cỗ khí lạnh này chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, vậy mà hô hấp khó khăn, đầu não từng đợt hoa mắt, lại muốn bất tỉnh, trọn vẹn một hồi lâu. Kinh Thành đề đốc ôm hy vọng vạn nhất, run rẩy nói, Kinh Triệu Doãn, ngài tới xem một chút, cái này... có phải Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng hay không? Kinh Triệu Doãn tiến lên xem xét. Đây không phải Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng thì là cái gì? Gã là văn thần, thường xuyên thấy chữ Thái Thượng Hoàng. Một chút liền nhận ra. Lập tức, Kình Triệu Doãn cũng giống như bị sét đánh, tứ chi lạnh buốt, gã biết sắp xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, lần này sẽ chết rất nhiều người. Kình Triệu Doãn trực tiếp quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói: "Vô Vi đạo quân vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Lời này vừa ra, tương đương với trực tiếp tuyên án nhiều người tử hình. Vân Trung Hạc lao đến, nhặt lên Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng bị xé toang, ôm vào trong ngực, yên lặng rơi lệ, khóc thút thít nói: "Thái Thượng Hoàng, thần nuốt tội, không bảo vệ tốt Mặc Bảo của ngài, thần nuốt tội." Sau đó, hắn quý trọng không gì sánh được, lau từng chút dấu chân phía trên, cẩn thận từng ly từng tí muốn dán lại. Diễn kỹ này, tuyệt đối là diễn viên. Lâm Lộc, ngươi chẳng những xé toang Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng, còn dẫm dưới chân, tâm ngươi đáng chết, tâm ngươi đáng chết. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói: "Ta luôn miệng nói với ngươi, đây là chữ thánh nhân ban thưởng, ngươi còn xé, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, ngươi rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng vẫn xé, đồng thời dẫm dưới chân, ngươi đây là mưu phản, ngươi đây là mưu phản." Nhất thời, Lâm Lộc đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, tất cả mọi người nhìn y, phảng phất giống như ác quỷ, nhao nhao cách ra vài thước. Ngay sau đó, từng đợt hôi thối, còn có thanh âm tí tách, kẻ này ngoài mạnh trong yếu, trực tiếp bị dọa đến cứt đái cùng ra. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An hét lớn: "Lâm Lộc mưu phản, bắt lại cho ta." Lập tức, binh sĩ phủ đề đốc xông lên, đè Tư Mã Lâm Lộc xuống đất. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói: "Ninh Hoài An, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thánh nhân dạy ta mưu phản, ngươi nói Thái Thượng Hoàng dạy ta mưu phản sao?" Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An cũng toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, ngao ngọc: "Ngươi thật là ác độc à? Ngươi đây là muốn nhấc lên đại án kinh thiên sao? Ngươi đây là muốn hại chết bao nhiêu người sao? Ngươi đây là muốn giết đến đầu người cuồn cuộn sao?" Vân Trung Hạc lớn tiếng nói: "Vừa rồi tất cả mọi người nghe được, chính miệng kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, hơn nữa còn không chỉ nói một lần, nói Thái Thượng Hoàng thánh nhân dạy ta mưu phản, tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết à." Ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên chỉ Kinh Triệu Doãn nói: "Đàm đại nhân, ngươi làm Kinh Triệu Doãn chấp trưởng kinh thành, chẳng lẽ làm ngơ sao? Ninh Hoài An nói xấu Thái Thượng Hoàng, Lâm Lộc mưu phản, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao? Lòng trung thành của ngươi bị chó ăn rồi sao?" Chương 200: Chu sát cửu tộc. Kinh Triệu Doãn đàm trọng thật hối hận, gã biết hôm nay không nên tới, mà bản thân gã cũng không có ý định tới, bởi vì loại chuyện này rất nhàm chán, cũng rất vô sỉ, mất thể diện, nhưng càng nghĩ, lại không thể không đến. Bắt Ngao Ngọc hiển nhiên là ý của Hoàng hậu, cũng là việc Kinh Triệu phủ cần làm, gã không nguyện ý chủ động tiếp, mà phủ đề đốc Lâm Lộc chủ động xông lên bắt người vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu Kinh Triệu phủ vẫn không ra mặt, Hoàng hậu sẽ hoài nghi ngươi có phải có ý kiến gì với ta không? Chính loại tâm lý phức tạp này, đàm trọng tới, mà chỉ tính đứng ngoài quan sát, không có ý định tham dự. Sở dĩ gã như vậy, chỉ là vì thể diện, tuyệt không phải sợ Ngao Ngọc, hoàn toàn không phải, thậm chí gã cảm thấy lần này Ngao Ngọc khó thoát tai kiếp. Căn bản không có sức phản kháng gì, nhưng một màn trước mắt này thực sự khiến gã sợ ngây người. Ngao Ngọc này nghiêu bức như vậy, ác độc như vậy sao? Vốn cho là hắn không hề có lực hoàn thủ, kết quả vừa ra tay chính là tuyệt sát. Đây là sẽ chết bao nhiêu người? Đàm trọng đại nhân, xem ra ngươi thật thờ ơ. Vân Trung Hạc âm lãnh nói, lời này vừa ra, thân thể Kinh Triệu Doãn run lên. Gã thật đứng trước một lựa chọn siêu cấp gian nan. Hiện tại gã có một cơ hội rũ sạch chính mình, trực tiếp bắt kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Như vậy chuyện nhục nhã Thái Thượng Hoàng này có thể không đếm xỉa đến. Nhưng Ninh Hoài An là biểu đệ Hoàng hậu. Đàm trọng nếu bắt Ninh Hoài An, chẳng phải sẽ làm mất lòng Hoàng hậu. Nhưng nếu gã không làm gì, chẳng phải là làm mất lòng Thái Thượng Hoàng. Hôm nay một màn này tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Lâm Lộc xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, hơn nữa còn dẫm dưới lòng bàn chân. Đây là nhục nhã cỡ nào? Quả thật hết thảy đều là Lâm Lộc làm. Nhưng Ninh Hoài An cũng không thể từ chối trách nhiệm. Bởi vì Lâm Lộc là phủ đề đốc Tư Mã. Hành vi của y chính là ý chí kinh thành đề đốc Ninh Hoài An ngươi. Huống chi ngươi còn nói hai lần thánh nhân dạy ngươi mưu phản. Mà Kinh Triệu Doãn gã cũng có trách nhiệm, bởi vì gã trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh mà không ngăn cản. Đàm trọng biết mình nhất định phải lựa chọn, hoặc là đắc tội Hoàng hậu, hoặc là đắc tội Thái Thượng Hoàng. đổi thành một quan viên cấp thấp có lẽ sẽ lựa chọn không dám đắc tội hoàng hậu. Bởi vì dù sao cầm quyền cũng là Vạn Duẫn hoàng đế. Thái thượng hoàng đã sớm quy ẩn, mặc kệ chính sự, Đàm Trọng hung hăng thở ra mấy ngụm, ánh mắt thiểm điện nhìn về phía kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Lạnh giọng nói, Ninh Hoài An, ngươi làm kinh thành đề đốc, dung túng thủ hạ trà đạp mặc bảo thái thượng hoàng, mở miệng khinh nhờn uy nghiêm thái thượng hoàng, ta há có thể dung ngươi, người đâu, bắt Ninh Hoài An lại cho ta. Theo kinh triệu doãn Đàm Trọng ra lệnh một tiếng, mấy trăm tướng sĩ chung quanh đầu tiên có chút kinh ngạc. Bọn họ thật sự không dám động thủ, bởi vì đây là thiên hạ đệ nhất đề đốc, biểu đệ hoàng hậu nương nương. Đàm Trọng lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị liên lụy sao? Lời này vừa ra, tướng sĩ ở đây run lên, sau đó xông lên phía trước trói Ninh Hoài An lại. Lâm Lộc đã sớm giống như chó chết, toàn thân đang run rẩy, bởi vì y biết mình chết chắc. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, không cam tâm, không cam tâm mà. Lúc trước y bị Ngao Tâm chụp tới trên mặt đất, dòng dã làm trễ nải vài chục năm quan lộ, hiện tại thật vất vả làm kinh thành đệ nhất đề đốc, lại rơi vào trong tay Ngao Ngọc, ta không cam lòng. Y thực sự không nghĩ ra, Thái Thượng Hoàng tại sao lại ban thưởng chữ cho Ngao Ngọc, hoàn toàn không có lý do gì cả. Mang đi, kinh triệu doãn vung tay lên, mấy trăm tên võ sĩ áp Lâm Lộc và Ninh Hoài An, trùng trùng điệp điệp đi về phía kinh triệu phủ. Gã không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lần này không biết lại chết bao nhiêu người. Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, mà hôm nay trên có hai mặt trời. Thoáng vừa trêu chọc, liền dễ dàng nhấc lên cự án kinh thiên, nhưng đồng dạng ai dám đi trêu chọc mặt trời? Duy chỉ có Ngao Ngọc này, hết lần này đến lần khác trêu chọc, người nịnh bợ Thái Thượng Hoàng, nhưng người không sợ làm mất lòng hoàng đế bệ hạ sao? Một mực trốn ở trong bóng tối, Đoàn Oanh Oanh, còn có tiểu công gia Đoàn Vũ không khỏi run lẩy bẩy. Vừa rồi phát sinh một màn này, các nàng xem rõ rõ ràng ràng, cũng thấy lạnh cả người, vốn cho rằng Ngao Ngọc lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không ngờ lại phản công, thật là đáng sợ, nhất định phải nhanh đi báo cáo Đại Tông chính túc thân vương. Nếu không sẽ xảy ra đại sự, không, đã xảy ra chuyện lớn, mà lúc này trên cả con đường, quan viên cũng sợ ngây người, câm như hến. Ngao Ngọc này sắc bén như vậy sao? Không phải nói hắn béo ụt ịt đần độn, chỉ học vẹt sao? Vân Trung Hạc chắp tay nói, chư vị hàng xóm láng giềng, hôm nay một màn này tin tưởng các ngươi đều thấy được. Ngày mai trên triều đình, nhất định phải theo lẽ công bằng nói thẳng nha. Trong hoàng cung, hoàng hậu tức giận không gì sánh được, bởi vì nàng mới vừa thu được lễ vật Thái Thượng Hoàng phái người đưa tới. Một ngọc như ý, hơn nữa còn có một đạo ý chỉ. Ưng Dương vô lễ va chạm hoàng hậu, vốn hẳn nên xử tử, nhưng hoàng hậu nhân từ cầu tình, đặc biệt miễn tử tội, trục xuất tất cả chức quan, quất 50 roi, răn đe. Mặt khác, vì hoàng hậu biểu hiện nhân từ, ban cho một ngọc như ý. Lúc nhận được ý chỉ này, cả người hoàng hậu đều muốn nổ, nhưng nàng có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp chỉ, ngươi làm con dâu, chẳng lẽ còn dám chống lại ý chỉ Thái Thượng Hoàng sao? Thái Thượng Hoàng nói ngươi nhân từ, ngươi chỉ có thể nhân từ, chờ thái giám thượng thanh cung tuyên chỉ rời đi. Sắc mặt hoàng hậu lập tức băng lãnh, lão bất tử này, làm sao còn chưa chết, làm sao còn không chết. Nội tâm hoàng hậu gào thét, hận không thể hung hăng đập nát ngọc như ý này. Nàng nắm ngọc như ý này, ánh mắt gắt gao trừng lên, phảng phất đang nhìn Thái Thượng Hoàng, muốn dùng ánh mắt trừng chết, nguyền rủa chết lão. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hoàng hậu nương nương tranh thủ thời gian thay đổi sắc mặt, từ lạnh như băng, trợn mắt như lửa, biến thành nhân từ ngưỡng mộ, từ ánh mắt nguyền rủa, biến thành cẩn thận từng ly từng tí che chở ngọc như ý này. Sắc mặt biến ảo nhanh chóng, tuyệt đối là cấp bậc diễn kỹ, nàng hận Thái Thượng Hoàng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không thể để bất luận kẻ nào nghe được. Hoàng hậu nương nương, bên ngoài truyền đến thanh âm Lâm ma ma, hoàng hậu thở dài một hơi. Đây là người một nhà, tuyệt đối người một nhà, nhưng dù như vậy, vẫn không thể biểu lộ ra oán hận Thái Thượng Hoàng. Vào đi, hoàng hậu nói, Lâm ma ma đến, ôm lấy ngực, quỳ xuống nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu bước nhanh tới đỡ dậy nói, ma ma làm gì đa lễ vậy, người là nhũ mẫu ta, ta uống sữa người lớn lên, không cần khách khí như vậy. Lâm ma ma nói, hoàng hậu nương nương đối đãi ta thân cận, đây là phúc phận của ta. nhưng lại không thể không biết trời cao đất rộng, một nhà chúng ta đều biết, hết thảy chúng ta đều là hoàng hậu nương nương cho. Lâm Lộc đứa nhỏ này bản sự khác không có, nhưng trung trinh với hoàng hậu nương nương, nghe được chuyện hôm nay, hắn lập tức mang theo binh đi bắt Ngao Ngọc. Tiếp theo, Lâm Mama thử dò xét nói, nương nương, nghe nói thái thượng hoàng bên kia có ý chỉ đến. Hoàng hậu nói, không sai, Ưng Dương mặc dù đáng giận, nhưng ai ra cảm thấy dù sao hắn cũng là người của thái thượng hoàng. Cho nên xin tha cho hắn vài câu, thái thượng hoàng lúc này mới miễn cưỡng tha tội chết cho Ưng Dương. Bãi miễn chức quan, quất 50 roi, nội tâm Lâm Mama điên cuồng gào thét. Ưng Dương này vậy mà không chết, hắn một cước đá bay ta, vậy mà không chết, nhưng lão có thể làm gì sao? Oán trách thái thượng hoàng làm việc bất công sao? Lâm Mama lập tức dập đầu nói, hoàng hậu nương nương nhân từ, đây cũng là phúc phận nô tỳ. Ưng Dương là người của thái thượng hoàng, cho nên thái thượng hoàng che chở, nhưng Ngao Ngọc không phải người của thái thượng hoàng à? Lâm Mama nói, nghe nói Ngao Ngọc liếm láp mặt đi cầu thái thượng hoàng, kết quả ngay cả thượng thanh cung cũng không cho vào, bị đuổi thẳng cổ ra, hơn nữa còn bị đánh. Đây là đang thăm dò, Ngao Ngọc kia có bị giết chết hay không? Hoàng hậu lúc này đang lửa giận, Ưng Dương được thái thượng hoàng bảo vệ, vậy tất cả lửa giận của ta đều trút lên người Ngao Ngọc. Lâm Mama nói, Lâm Lộc con ta đã đi bắt Ngao Ngọc, không biết nên xử trí thế nào. Hoàng hậu nói, Túc Vương Phi không phải nói trên người hắn có tà ma sao? Cứ đi tìm mấy đại sư đến trừ tà cho hắn. Lúc nói câu này, sâu trong nội tâm nàng giận dữ và tàn nhẫn. Trừ tà, thủ đoạn kia coi như nhiều, bất luận hình phạt gì đều có thể nói là trừ tà. Lâm Mama nói, nghe nói có tà ma ác quỷ sẽ giấu ở trong ánh mắt người, trong túi tử tôn, thậm chí sẽ nhập vào trên đầu lưỡi, như vậy mới có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, mà phù văn trừ tà viết ở trên người còn chưa dùng, nhất định phải in dấu ở trên người, hoặc là dùng hỏa bút viết ở trên người. Lời nói này rất minh bạch, trừ tà là có thể trực tiếp nhổ đầu lưỡi, móc xuống con mắt, cắt xén rơi trứng. Về phần lạc ấn phù văn trừ tà ở trên người, đó chính là dùng que hàn nung đỏ ấn đầy toàn thân. Còn hỏa bút, chính là dùng côn sắt nung đỏ viết chữ trên người, viết phù văn trừ tà. Những thứ này đều là cực hình tàn nhẫn nhất, giết không được Ưng Dương. Lâm Mama này cũng trút tất cả cừu hận xuống trên người Ngao Ngọc, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hầu kính, hoàng hậu nói, lập tức bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nhanh chóng, sau đó là âm thanh dập đầu. Đại thái giám Hầu Kính nói, có nô tỳ. Hoàng hậu nói, đi xem một chút, Ngao Ngọc bắt được chưa? Phái mấy đại sư đi trừ tà cho hắn. Mặc dù Ngao Tâm đã bị bãi quan đoạt tước, nhưng dù sao đã lập công lao hãn mã cho đế quốc, không thể để cho con của hắn bị tà ma chiếm cứ. Đại thái giám Hầu Kính nói, cần tuân ý chỉ. Sau đó, lão vội vã đi, mấy đại sư kia đã sớm chuẩn bị xong, toàn bộ đều là Vu Sơn đạo sĩ, nghe nói có mấy phần thần thông. Hoàng hậu nương nương có chỉ, mệnh các người tiến về lao tù kinh thành phủ đề đốc, trừ tà cho Ngao Ngọc. Bốn đạo sĩ khom người nói, tuân chỉ, hoàng hậu nương nương nhân từ. Tiếp đó một đạo sĩ trong đó hỏi, xin hỏi công công, lần này trừ tà muốn trừ đến trình độ nào? Đại thái giám Hầu Kính chỉ ánh mắt của mình, đầu lưỡi, phía dưới, còn có toàn thân. Mấy Vu Sơn đạo sĩ lập tức hiểu rõ, chính là móc xuống con mắt, nhổ đầu lưỡi, cắt xén trứng, toàn thân dùng hỏa bút vẽ bùa. Xem ra Ngao Ngọc này xác thực đã hung ác đắc tội hoàng hậu nương nương, nên nương nương muốn trừng trị hắn như vậy. Loại chuyện trừ tà này bọn họ hiểu rõ nhất, không chỉ là dân chúng, hay là quyền quý, trừ tà đều là trực tiếp hại người, lần nào cũng thế, chỉ cần nói trên người ngươi có tà ma, vậy muốn làm gì thì làm. Thậm chí có ít đạo sĩ nhìn chúng nữ tử xinh đẹp nào đó, liền nói trên người nàng có tà ma, nhất định phải khu trừ, sau đó liền thừa cơ làm nhục, điếm ô mấy lần xong, coi như trừ tà kết thúc. Bất quá lần này tiến hành trừ tà Ngao Ngọc, đầy đủ ngoan độc, mấy đạo sĩ đi phủ đề đốc, chuẩn bị trừ tà cho Ngao Ngọc. Lâm Mama và Hoàng hậu ở chỗ này chờ đợi, hai người nói chuyện vẫn còn tương đối hàm xúc, dù sao phải quan tâm thể diện, nhưng càng nói càng tức, dần dần trở nên rõ ràng. Hoàng hậu nương nương, Hương Hương công chúa hư như vậy là không thể được. Lâm Mama lạnh nhạt nói, làm càn như vậy, làm gì còn nửa điểm hiếu thuận, đổi thành những gia đình khác, cãi lời mẹ mình như vậy, phải bị đánh chết tươi, mà chính mình còn nắm tay nam nhân chạy, đổi thành gia tộc khác, đã phải diễu phố thị chúng, dùng đá đập chết. Lâm Ma Ma chẳng những thống hận Ngao Ngọc, cũng thống hận Hương Hương công chúa. Dù Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng sủng ái nàng, cũng không nên kiêu căng làm càn như vậy. Không có nửa điểm giáo dưỡng, sẽ chỉ ném đi mặt mũi người hoàng gia. Dạng nữ nhi này không nên sinh thì tốt hơn. Lâm Ma Ma lạnh giọng nói, chờ tương lai, Hoàng hậu nương nương nhất định phải hào hào quản giáo, để nô tỳ hào hào quản giáo giúp ngài. Lâm Ma Ma nói câu nói này chu tâm, mặt ngoài nói là quản giáo Hương Hương công chúa, nhưng trên thực tế là nguyền rủa Thái Thượng Hoàng chết sớm. Ngụ ý là hiện tại Hương Hương công chúa được sủng ái, có Thái Thượng Hoàng che chở, chúng ta bất lực, chờ Thái Thượng Hoàng chết xong, Hương Hương công chúa không có ai che chở, đến phiên Hoàng hậu quản giáo, đến lúc đó, Lâm Ma Ma sẽ để Hương Hương công chúa biết lợi hại. Thủ đoạn lão trừng phạt nữ tử không nghe lời không phải là ít. Đơn giản nhất chính là tìm mười mấy cây châm, đâm thẳng vào thể nội, để những kim này đi loạn thể nội, mỗi lần bước đi sẽ đau đến không muốn sống, mà một khi không cẩn thận đâm rách đại huyết quản, hoặc là đâm trúng nội tạng chính, cả người sẽ chết, mà lại chết không minh bạch. Lâm Ma Ma ở trong cung lăn lộn vài chục năm, đi theo hoàng hậu không biết tiến hành bao nhiêu lần cung đấu. Người chết ở trong tay lão cũng không biết bao nhiêu, lời này hoàng hậu không nói, có mấy lời Lâm Ma Ma có thể nói. Nhưng nàng tuyệt đối không thể nói, Hương Hương công chúa chính là Hương Hương công chúa, dù không có Thái Thượng Hoàng che chở, nàng cũng là đặc thù, là một tài nguyên chính trị cự đại, là lợi khí lớn nhất dùng để thông gia. Bất quá Thái Thượng Hoàng một khi chết rồi, Hương Hương có thể tiến hành hung hăng quản giáo, rất nhiều thể phạt cũng có thể sử dụng. Lâm Ma Ma nói, liên quan tới hôn sự Hương Hương công chúa, nương nương ngài đã nghĩ kỹ chưa? Hoàng hậu nói, thế giới này có thể xứng với Hương Hương không nhiều, vẻn vẹn mấy người kia đều đã có thê tử. Lâm Ma Ma nói, lần này danh khí Hương Hương công chúa suy bại, không còn đắt như vàng trước kia. Nghe nói thế tử Trấn Hải Vương phi thường ái mộ Hương Hương công chúa. Trấn Hải Vương phủ sử thị gia tộc, phiên vương tương lai có thể sẽ mưu phản này. Nhưng một số thời khác, công chúa gả cho địch nhân đế quốc càng thêm có ý nghĩa. Dùng thông gia thoáng trấn an một chút, hoàng hậu nói. Thế tử Trấn Hải Vương văn võ song toàn, đương nhiên là xứng với Hương Hương, bất quá hắn đã lấy vợ, dù thanh danh Hương Hương bị hao tổn, cũng không thể gả cho hắn làm chắc phi. Lâm Ma Ma lạnh giọng cười nói, chuyện tương lai, ai nói chắc được, nội tâm lão bà này thật đúng là ác độc không gì sánh được. Ngươi một khi đắc tội lão, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, lão phải trả thù điên cuồng, muốn dùng phương thức trả thù độc ác nhất. Hoàng hậu nương nương không tiếp tục chuyện cũ. Mà nhíu mày không nhịn được nói, làm sao bắt một người còn chậm như thế, lề mề như thế. Lâm Ma Ma nói, có lẽ là Ngao Tâm phản kháng, võ công người này rất cao, bất quá càng phản kháng càng tốt, sự tình huyên náo càng lớn, người nhà bọn hắn chết càng nhiều. Yên tâm đi, Lâm Lộc đứa nhỏ này hiểu chuyện nhất, biết tâm tư hoàng hậu nương nương, nhất định sẽ làm việc hoàn mỹ, nhất định sẽ giày vò cả nhà Ngao Tâm máu me đầm đìa, để giải mối hận trong lòng ngài. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tới, tới, Lâm Ma Ma hưng phấn đứng lên nói. Khẳng định bên kia xong việc, Ngao Ngọc đã bị trừ tà. Hoàng hậu nương nương ngài có muốn đi qua nhìn một chút không? Hoàng hậu ngược lại cũng muốn xem bộ dạng thê thảm của Ngao Ngọc. Nhưng dù sao cũng mất thể diện. Phất phất tay nói, trừ tà thì tốt, ta không cần xem. Lâm Ma Ma nói, vậy ta đi xem thay hoàng hậu nương nương một chút. Nhìn xem tà này khu đến cỡ nào, trở về hảo hảo kể cho ngài nghe. Sau đó, Lâm Ma Ma đi ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm hắc băng đài Nam Cung đại. Nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nói, chuyện gì? Nam Cung đại nói, mẫu thân Lâm Lộc, Lâm Ma Ma có đó không? Lâm Ma Ma lạnh giọng nói, ta đây, chuyện gì? Lão ỷ có Hoàng hậu làm chỗ dựa, cũng không coi người hắc băng đài vào trong mắt. Đây cũng là một loại ếch ngồi đáy giếng, bởi vì lão một mực ở trong hoàng cung, cáo mượn oai hùm, xưng vương xưng bá đã quen. Nam Cung đại nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lâm Lộc mưu phản, bệ hạ có chỉ, liên lụy cửu tộc Lâm Lộc, thần tới để bắt Lâm Ma Ma. Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương run lên bần bật, đứng thẳng lên, cơ hồ khàn giọng hô lên làm sao có thể. Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hậu, lập tức ép buộc chính mình chấn định lại. Lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng, Lâm Lộc không phải đi bắt Ngao Ngọc sao? Làm sao nhắc lên tội lớn mưu phản? Hơn nữa còn liên lụy cửu tộc, rốt cuộc phạm phải sai lầm gì? Nam Cung Đại nói, Thái Thượng Hoàng cho Ngao Tâm đề tự. Lâm Lộc trong quá trình bắt Ngao Ngọc, xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, hơn nữa còn dẫm dưới chân, mở miệng nhục mạ. Lời này vừa ra, thân thể Hoàng hậu nương nương run lên, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho Ngao Tâm, đồng thời để Ngao Ngọc mang về nhà. Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàn toàn không có lý do à? Nhưng lúc này Lâm Ma Ma khẳng định là không quản được nguyên nhân trong này. Lão như bị ngũ lôi đánh trúng, mặc dù là phụ đạo nhân gia, nhưng tài tuyển mát nhiễm. Lão đương nhiên biết xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng là sai lầm cỡ nào. Huống chi còn dẫm dưới chân, thật sẽ giết cả nhà. Lập tức, Lâm Ma Ma quỳ xuống, lếch về phía Hoàng hậu, gào khóc, liều mạng dập đầu nói, nương nương cứu mạng, nương nương cứu mạng, đây nhất định là âm mưu của Ngao Ngọc. Nương nương cứu mạng, Hoàng hậu nương nương, ta là nhũ mẫu của ngài, ngài là uống sữa của ta lớn lên, nương nương cứu ta. Sắc mặt Hoàng hậu nương nương trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lâm Ma Ma bò đến trước mặt Hoàng hậu, ôm hai chân nàng, gào khóc nói, Hoàng hậu nương nương, con ta Lâm Lộc đi bắt Ngao Ngọc, đây cũng là xuất lực cho ngài, nương nương cứu chúng ta đi, ngài không thể thấy chết không cứu. Lời này vừa ra, Hoàng hậu nương nương triệt để nổi giận, bỗng nhiên một cước đá Lâm Ma Ma văng ra, lạnh giọng nói, làm càn, cuồng vọng, Lâm Lộc dám can đảm mạo phạm uy nghiêm Thái Thượng Hoàng. Ta làm con dâu hoàn toàn tức giận lây, các ngươi phạm phải sai lầm như vậy, chẳng những không hối hận, ngược lại còn hồ ngôn loạn ngữ. Người đâu, kéo lão ta ra ngoài cho ta. Lời này vừa ra, Lâm Ma Ma trực tiếp thét to. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể thấy chết không cứu. Không thể thấy chết không cứu. Chúng ta hoàn toàn là nghe lệnh của ngài, cho nên mới đi bắt Ngao Ngọc đó. Hoàng hậu nương nương nghe xong, lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, người đâu, rút đầu lưỡi mụ cho ta. Lập tức, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Hắc băng đài Nam Cung Đại vọt thẳng vào, một tay đè Lâm Ma Ma xuống đất, thuần thục dùng kẹp kẹp lấy đầu lưỡi Lâm Ma Ma kéo ra, kéo răng rắc một cái. Nhất thời, dưới đáy yết hầu Lâm Ma Ma phát ra tiếng thê lương không gì sánh được, đau đến toàn thân run rẩy, điên cuồng giãy giụa. Nam Cung Đại xuất ra dược vật nhét vào miệng lão, đã làm nương nương kinh sợ. Nam Cung Đại khom người nói, sau đó trực tiếp vung tay lên, để cho người kéo Lâm Ma Ma đi như chó chết. Theo kinh Triệu Doãn trong đêm tiến vào hoàng cung, bẩm báo chuyện này cho hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế không chậm trễ chút nào, trực tiếp hạ chỉ, bắt cửu tộc Lâm Lộc. Sau đó, võ sĩ Hắc Băng Đài như thủy triều tuôn ra, điên cuồng bắt người khắp kinh thành. Gia tộc Lâm Lộc không phải hào môn quý tộc gì, nhưng vì Lâm Ma Ma trở thành nhũ mẫu hoàng hậu, cho nên ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, cũng đã phát triển thành một đại gia tộc, xem như tân quý. Mà Lâm Lộc biết mình căn cơ cạn, cho nên tìm khắp nơi thông gia làm thân. Hiện tại liên lụy này liền kinh người. Trong kinh thành, rất nhiều gia đình đang đêm bị phá cửa chính, hoàn toàn u mê không biết gì, đã bị mang đi, thậm chí bọn họ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoàng đế không muốn làm như vậy, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, hoàng đế cũng không ngoại lệ, càng phải làm gương cho thiên hạ thần dân. Hiện tại có người nhục nhã Thái Thượng Hoàng, vậy hoàng đế phải biểu hiện phẫn nộ hơn bất luận kẻ nào. Phải giết nhiều người mới có thể bàn giao cho Thái Thượng Hoàng. Dưới hoàng đế phản ứng kịch liệt, toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào. Vô số gót sắt Hắc Băng Đài xé toang đêm tối yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy một đám lại một đám người bị bắt vào xe chở tù. Lại chuyện gì xảy ra đây? Lại nhắc lên đại án kinh thiên gì đây? Hoàn toàn không nghe nói à? Gia tộc Lâm Lộc trên cơ bản đều ở trong kinh thành, cho nên ngắn ngủi mấy canh giờ đã bị bắt xong, tổng cộng bắt hơn 1.500 người. Hoàng đế không chút do dự, trực tiếp hạ chỉ, tru sát toàn bộ. Sau đó dưới ánh mắt vô số người, cửu tộc Lâm Lộc toàn bộ bị chém đầu, giết đến đầu người cuồn cuộn, huyết quang trùng thiên, mà kẻ cầm đầu Lâm Lộc chẳng những không bị mất đầu, hơn nữa còn phải dùng canh sâm hào hào nuôi, bởi vì gã phải bị lăng trì xử tử. Phải cắt cả 10 ngày, dòng dã 1.000 đao mới được chết. Cục diện thảm liệt bực này, làm cho tất cả mọi người kinh trụ. Quá đột nhiên, quá nhanh đi, đại án kinh thiên dạng này bình thường đều có dấu hiệu báo trước. Vì sao lần này nửa điểm báo hiệu cũng không có chứ? trực tiếp hạ chỉ bắt người, trực tiếp tru sát cửu tộc, nghe nói tội danh khinh nhờn uy nghiêm Thái Thượng Hoàng, Lâm Lộc này rốt cuộc đã làm gì? Hoàng hậu quỳ gối trước mặt hoàng đế, bởi vì biểu đệ nàng là Ninh Hoài An cũng bị liên lụy vào. Người không biết vô tội, Lâm Lộc xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, trà đạp chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, Ninh Hoài An lại không biết, nếu như hắn biết, chẳng những sẽ ra tay ngăn cản, thậm chí sẽ nhịn không nổi một đao chặt đầu Lâm Lộc. Bệ hạ, Ninh Hoài An trung thành tuyệt đối, những năm này không có công lao, cũng có khổ lao, Vạn Duẫn hoàng đế lâm vào lựa chọn gian nan, rốt cuộc nên xử lý Ninh Hoài An hay không? Nên giết Ninh Hoài An không? Bởi vì Vạn Duẫn hoàng đế không rõ, đối mặt kết quả chính mình xử trí, Thái Thượng Hoàng có hài lòng hay không? Bởi vì dù sao y đã tru sát cửu tộc Lâm Lộc, giết hơn 1.000 người, vậy đã đủ vãn hồi uy nghiêm vô thượng của Thái Thượng Hoàng. Nếu như Thái Thượng Hoàng hài lòng, chính mình lại giết Ninh Hoài An, chẳng phải là tự đoạn cánh tay? Ninh Hoài An làm đề đốc kinh thành, là võ tướng dòng chính của Vạn Duẫn hoàng đế, y tuyệt đối không muốn xử trí. Mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm đại thái giám Hầu Khánh: "Bệ hạ, đại tông chính tới, mời vào." Đại tông chính túc thân vương đi đến, lạnh giọng nói: "Bệ hạ, Ngao Ngọc này nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Hành vi tặc này hoàn toàn là đang ly gián quan hệ giữa Thái Thượng Hoàng và bệ hạ." Gương mặt hoàng đế co quắp một trận. Đại tông chính nói xác thực chu tâm, một câu nói đến chỗ đau nhất của hoàng đế. Đây là nguyên thoại Ngao Minh, hắn nói dùng tội danh này mới có thể đưa Ngao Ngọc vào chỗ chết. Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, lão thần khẩn cầu tru sát Ngao Ngọc." Hoàng đế nhướng mày, y đương nhiên không thể quyết định được việc này, bởi vì Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho Ngao Tâm, mà lại để Ngao Ngọc mang đi. Cho nên Thái Thượng Hoàng đối với Ngao Ngọc, thánh quyến đến cùng như thế nào? Nếu như là hữu tâm che chở, vậy hoàng đế động Ngao Ngọc chính là làm nghịch ý chí Thái Thượng Hoàng. Nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc Ngao Tâm, dù sao đây lão thần của lão, cho nên ban thưởng chữ, để gã có thể an ổn lúc tuổi già, cũng không có ý muốn che chở Ngao Ngọc. Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, Ngao Tâm dù sao cũng là lão thần Thái Thượng Hoàng cất nhắc. Nghe hắn bệnh trên giường, nội tâm khó tránh khỏi thương hại, nhưng Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không có ý gì khác. Nếu không lúc Ngao Tâm bị bãi quan đoạt tước, Thái Thượng Hoàng sẽ bảo vệ Ngao Tâm." Hoàng hậu nói: "Bệ hạ, Hoàng thúc nói không sai, Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc lão thần mà thôi, chưa chắc có ý che chở Ngao Ngọc. Ngài tặng chữ chỉ là bảo đảm Ngao Tâm lúc tuổi già mà thôi. Chỉ là bị Ngao Ngọc lợi dụng, lúc này không chừng nội tâm Thái Thượng Hoàng cũng tức giận không gì sánh được. Bởi vì Ngao Ngọc dám lợi dụng lão nhân gia ông ta giết người." Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, xin ngài giết Ngao Ngọc, tuyệt đối không thể để hắn ly gián tình cảm Thái Thượng Hoàng và bệ hạ." Hoàng đế nhíu mày, vẫn như cũ do dự, mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm Hầu Khánh: "Bệ hạ, Lâm tướng cầu kiến, vào đi." Tể tướng Lâm Cung đi đến, khom người nói: "Bệ hạ, cử động lần này của Ngao Ngọc ly gián nhị thánh, sợ gây nên mầm tai vạ, xin bệ hạ xử trí." Hoàng đế vẫn như cũ không nói. Tể tướng Lâm Cung nói: "Bệ hạ có phải đang nghĩ, Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ đến tột cùng là thương hại lão thần Ngao Tâm, muốn để hắn an ổn lúc tuổi già, hay là hữu tâm che chở Ngao Ngọc?" Hoàng đế lên tiếng. Tể tướng Lâm Cung nói: "Muốn biết thái độ Thái Thượng Hoàng ngược lại cũng đơn giản. Cứ bắt Ngao Ngọc là được. Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ quý báu dường nào, Lâm Lộc xé bỏ cố nhiên đại nghịch bất đạo, nhưng Ngao Ngọc làm sao vô tội? Hắn bảo hộ Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng không xong, dùng tội danh này bắt hắn." Đại tông chính nói: "Lâm tướng nói có lý, dùng tội bảo hộ Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng không chu toàn để bắt Ngao Ngọc. Nếu như Thái Thượng Hoàng chẳng quan tâm, liền đại biểu lão nhân gia ông ta cũng không muốn che chở Ngao Ngọc. Vậy có thể chân chính giết Ngao Ngọc tặc này. Nếu như Thái Thượng Hoàng phát ra tiếng, vậy đại biểu lão nhân gia ông ta xác thực che chở Ngao Ngọc. Một khi như thế, vậy thì thật là thiên đại tin tức xấu. Ngao Ngọc ác độc như vậy, thoáng phản kích một cái, liền tru sát cửu tộc Lâm Lộc, mà Lâm tướng, Ngụy quốc công phủ các loại đều là tử địch Ngao Ngọc." Hoàng hậu nương nương nói: "Bệ hạ, thần thiếp cũng đồng ý, bắt Ngao Ngọc thăm dò Thượng Thanh Cung bên kia. Nếu như Thái Thượng Hoàng không để ý tới, liền giết tặc này. Nếu như Thượng Thanh Cung phát ra tiếng, vậy không nên làm gì?" Hoàng đế lạnh lùng trừng hoàng hậu một cái. Hậu cung không được can chính. Trường hợp này ngươi nói lời này thích hợp sao? Hoàng hậu vội vàng nói. Hậu cung không được can chính. Thần thiếp có tội. Trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế nói. Thôi được. Cứ làm như vậy đi. Thái thượng hoàng à. Hy vọng ngài chỉ là thương tiếc lão thần ngao tâm. Cho nên mới ban thưởng chữ. Mà không phải muốn che chở ngao ngọc. 16 tháng riêng. Ngao tâm vẫn như cũ bệnh nặng trên giường. Nhưng Liễu thị vẫn như cũ nấu chè trôi nước. Người một nhà ăn chè trôi nước. Xem như bù Tết Nguyên Tiêu hôm qua. Người một nhà khó ăn được vui vẻ hòa thuận như vậy. Mà ngay lúc này, nghĩa tử thứ hai của đề đốc Hắc Băng Đài Nam Cung Thác là Nam Cung Nhị xuất lĩnh mấy chục tên võ sĩ. Vọt vào, Ngao Ngọc, người bảo hộ không tốt, khiến Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng bị tổn hại, phạm phải tội lớn, đi cùng Hắc Băng Đài chúng ta một chuyến đi. Nam Cung Nhị khua tay nói, người đâu, bắt Ngao Ngọc lại. Chương 201, vỗ mặt Hoàng đế, thiên biến, kỳ thật, nghiêm ngặt mà nói thì. Cử động lần này của Vân Trung Hạc xác thực là tìm đường chết. Đầu tiên, hắn giả vờ, lợi dụng chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng để gài lâm lộc. Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho hắn, bản ý là bảo hộ hắn và người nhà Ngao Tâm an toàn. Chỉ ít, tức trung tuần tháng 2, hắn không bị người giết chết. Dù lâm lộc phái người đến bắt hắn, hắn chỉ cần hô to một câu, Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng ở đây, lâm lộc dù ăn gan hùm mật báo cũng không dám đến bắt. Chớ nói chi là xé chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, cho nên Ngao Ngọc chẳng những không bảo vệ tốt Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng, hơn nữa còn lợi dụng nó diệt trừ kẻ thù chính trị. Tâm hắn đáng chết, Thái Thượng Hoàng là người để ngươi lợi dụng sao? Thứ đến, hành vi ngươi chính là đang ly gián quan hệ giữa Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ. Lòng kính sợ của Ngao Ngọc ngươi đối với Hoàng thất đâu? Cho nên trình độ nào đó, Đại Tông Chính và Lâm Tướng định tội danh cho Ngao Ngọc cũng là không sai. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn làm, đây là căn cứ vào lý giải đặc thù của hắn đối với Thái Thượng Hoàng. Lần này phái Nam Cung Nhị đến bắt Ngao Ngọc, vốn đại biểu cho một loại cảm xúc tức giận nào đó. Bởi vì trong đông đảo nghĩa tử Nam Cung Thác, Nam Cung Nhị này là kẻ hung tàn nhất. Bất quá dù Nam Cung Nhị hung tàn, ở trước mặt Ngao Tâm cũng phải cung kính hữu lễ. Ngao Tâm đại soái, phi thường có lỗi, chúng ta cần mang Ngao Ngọc đi. Vân Trung Hạc đứng dậy nói, cha mẹ. Các người yên tâm, ta đi cùng Nam Cung Nhị ca một chuyến, nhất định sẽ bình an trở về, sẽ không tổn thương một cọng tóc gáy. Nam Cung Nhị vung tay lên, hai võ sĩ tiến lên, dẫn Vân Trung Hạc đi, gương mặt Ngao Tâm run lên, đã ăn xong Tết Nguyên Tiêu, đứng dậy, không khỏi run rẩy một trận, sau đó vừa ho khan, vừa kéo lấy thân thể bệnh hoạn đi ra cửa, đi về phía Thượng Thanh Cung. Ngao Ngọc bị bắt, nhưng không phải giam ở ngục đại lý tự. Mà đưa đến Hắc Băng Đài, tin tức này rất nhanh truyền khắp các phe phái, sau đó tất cả mọi người trông đợi, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Trong ngục giam Hắc Băng Đài, Vân Trung Hạc ngồi trên một cái ghế, nơi này là phòng hành hình, bày đầy các loại hình cụ, nhìn qua làm người ta không rét mà run, hơn nữa còn có vết máu màu đen, hiển nhiên không biết là máu tươi của bao nhiêu người, thậm chí tính mệnh cũng bị mất trên những hình cụ này. Trên mặt bàn còn có một cái đồng hồ cát, cát đang chảy, đại biểu cho đếm ngược. Nam Cung Nhị cầm một chủy thủ, đang gọt móng tay của mình, gọt xong móng tay, lại gọt móng chân, sau đó gã lại lấy tới một khối thịt khô, cắt từng mảnh ăn. Vân Trung Hạc thấy vậy ớn lạnh cả người, thịt khô này sống thì không nói, bên ngoài lại có một lớp muối trắng bóng, uổng cho ngươi ăn được, không mặn chết ngươi sao? Vân Trung Hạc thậm chí nghe được thanh âm Nam Cung Nhị nhai muối. Mà chủy thủ kia vừa mới gọt xong móng chân đã đủ mặn. Nhìn thấy ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn sang, Nam Cung Nhị cắt xuống một mảnh thịt khô hỏi, ăn không? Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không cần, không cần, tạ ơn, tạ ơn. Hắn nhìn tư thế Nam Cung Nhị gọt thịt khô, có loại cảm giác đang gọt chính thân hắn, bởi vì người này thật sự quá nổi tiếng hung tàn, người chết ở trong tay gã vô số kể. Nam Cung Nhị tiếp tục cắt, tiếp tục ăn. Cứ như vậy, Nam Cung Nhị dòng dã ăn một khối lớn thịt khô, dòng dã 3 cân, trong đó muối ăn đã hơn nửa cân. Vân Trung Hạc thấy tê cả da đầu. Sau khi ăn xong, Nam Cung Nhị lại lấy tới một bầu rượu lớn, mà lại là loại rượu đục rất rẻ kia. Ủng ụp, một hơi uống một ấm lớn rượu đục. Sau đó gã vỗ vỗ bụng, đánh một ợ no nê. Không sai biệt lắm, Nam Cung Nhị nói, Ngao Ngọc, ngươi biết chúng ta đang chờ cái gì không? Biết. Vân Trung Hạc nói, Nam Cung Nhị nói, cấp trên muốn ngươi chết, bởi vì ngươi không bảo vệ tốt Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa còn lợi dụng lão nhân gia ông ta diệt trừ địch nhân của ngươi. Thậm chí còn ly gián nhị thánh hiểm nghi, những tội danh này cộng lại, đủ để cho ngươi chết 10 lần. Vân Trung Hạc nói, cấp trên muốn giết chết ta, nhưng lại lo lắng Thái Thượng Hoàng bảo vệ ta, cho nên trước tra tấn ta, thăm dò phản ứng của Thái Thượng Hoàng bên kia, nếu như Thượng Thanh Cung bên kia không có nửa điểm phản ứng. Hình phạt các ngươi sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng giết chết ta, nếu như Thái Thượng Hoàng bên kia có phản ứng, các ngươi sẽ thả ta ra. Nam Cung Nhị gật đầu nói, ta vốn rất kính nể cha ngươi, bởi vì người thiết diện vô tư, đắc tội vô số quyền quý, nhưng bây giờ ta bắt đầu kính nể ngươi, bởi vì ngươi không thiết diện vô tư, lại đắc tội rất nhiều người như vậy muốn giết chết ngươi, ngươi làm như thế nào được vậy? Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết, bất chi bất giác liền đi tới bước này, nhị ca, là ngươi đến tra tấn ta sao? Không phải, Nam Cung Nhị nói, có người dành việc này. Bốn vị đại sư, tiến vào đi, một lát sau, tiến vào bốn Vu Sơn đạo sĩ, chính là bốn tên đạo sĩ hoàng hậu muốn phái tới trừ tà cho Ngao Ngọc. Nam Cung Nhị nói, bốn vị đại sư, các ngươi định tra tấn Ngao Ngọc công tử thế nào? Nói ra trước để chúng ta mở mắt một chút. Vu Sơn đạo sĩ nói, không phải tra tấn, không phải tra tấn, chỉ là hoài nghi Ngao Ngọc công tử bị tà ma chiếm cứ, cho nên mới khu trừ tà cho hắn. Một Vu Sơn đạo sĩ khác nói, chúng ta có 15 cây châm lớn, mỗi một cây thô dài, đâm vào các huyệt đạo trên cơ thể Ngao Ngọc công tử. Ba cây đầu tiên đóng xuống, đau đến không muốn sống. 6 cây tiếp theo đóng xuống, phần eo trở xuống xem như phế đi, triệt để tê liệt, không hề hay biết. 10 cây trước đóng xuống, phía dưới cổ xem như phế đi. Vu Sơn đạo sĩ thứ ba nói, cây đinh thứ 11, thứ 12, thứ 13. Thứ 14 đâm vào con ngươi, cây đinh thứ 15 đâm vào đỉnh đầu, vậy coi như chết rồi. Quả nhiên cực hình ngoan độc, thậm chí cũng không thể nói là cực hình, mà là một loại phương thức xử tử tàn khốc. Cái này chẳng lẽ cũng coi là trừ tà sao? Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, Lâm Lộc vừa mới bị Chu Sát cửu tộc sao? Các ngươi lại còn dám động thủ với ta? Vu Sơn đạo sĩ thứ nhất nói, đầu tiên, chúng ta không tổn hại Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng. Chúng ta kính ngưỡng vạn phần lão nhân gia ngài. Vu Sơn đạo sĩ thứ hai nói, thứ yếu, hiện tại Thượng Thanh Cung khẳng định đã biết tin tức ngươi bị Hắc Băng Đài bắt. Nếu như không có bất kỳ phản ứng gì, liền đại biểu cho Thái Thượng Hoàng căn bản không quan tâm sống chết của ngươi. Vu Sơn đạo sĩ thứ ba nói, sau đó, ngươi lợi dụng Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng diệt trừ địch nhân. Đây vốn là bất kính lớn nhất với Thái Thượng Hoàng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lúc này Thái Thượng Hoàng chán ghét ngươi vạn phần sao? Có lẽ chúng ta tàn sát ngươi, ngược lại sẽ để Long Nhan lão nhân gia ông ta cực kỳ vui mừng đấy. Vu Sơn đạo sĩ thứ tư nói, cuối cùng, Thái Thượng Hoàng lúc này đang tu đạo, trong đó có rất nhiều kinh thư là Vu Sơn chúng ta dâng lên. Mà bây giờ Vu Sơn đạo cung cũng là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ tu kiến. Luận quan hệ cùng với Thái Thượng Hoàng, chúng ta còn gần hơn so với ngươi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vu Sơn đạo sĩ thứ nhất nói, chúng ta lấy đồ vật ra đi. Sau đó những Vu Sơn đạo sĩ này mở dương ra, lấy từ bên trong ra 15 cây châm sắt, quả nhiên càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, cây thô nhất kia hoàn toàn chính là đinh sắt, mà dài hơn nửa thước, chính là muốn đóng từ trung tâm đỉnh đầu xuống, nhìn qua, thật là khiến người ta rùng mình. Tiếp theo, bọn chúng lại lấy ra chùy, dòng dã 5 cái chùy, lớn nhỏ không đều, đây vẻn vẹn chỉ là một phần khí cụ tiên kỳ bách quái của chúng. Còn có đồ vật càng quỷ dị hơn, còn có một khắc đồng hồ, nếu như Thái Thượng Hoàng vẫn không có ý chỉ tới, chúng ta sẽ bắt đầu. Vu Sơn đạo sĩ thứ nhất nói, ngay từ đầu sẽ rất đau, bởi vì châm thứ nhất là đâm vào từ móng tay cái ngươi. Thảo, thảo, thảo, cái này nghe thấy, liền đau đến không muốn sống rồi. Chờ đi, chờ xem, thời gian nhanh đến, sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đồng hồ cát, chỉ cần toàn bộ cát chảy hết. Những Vu Sơn đạo sĩ này sẽ bắt đầu tra tấn. Vân Trung Hạc đứng trước nguy cơ từ lúc xuyên không đến nay, cực kỳ thảm liệt. Lúc này, vài phương cao tầng ở kinh thành đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thượng Thanh Cung. Hoàng hậu, Lâm tướng, Đại Tông chính túc thân vương, Vạn Duẫn hoàng đế các loại, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc có hạ chỉ cứu Ngao Ngọc không? Nếu như Thượng Thanh Cung không có bất kỳ phản ứng gì, Ngao Ngọc kia nhất định phải chết, hơn nữa còn chết cực thảm. Ngụy Quốc Công Thế Tử Đoàn Vũ nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Thượng Thanh Cung bên kia vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Ngao Ngọc chết chắc, Túc Vương Phi nói, Thái Thượng Hoàng quả nhiên chỉ thương tiếc lão thần Ngao Tâm, cho nên mới ban thưởng chữ cho hắn, căn bản không có ý bảo vệ Ngao Ngọc, mà Ngao Ngọc lợi dụng Thái Thượng Hoàng diệt trừ địch nhân, sẽ chỉ triệt để chọc giận lão nhân ra ông ta. Ánh mắt Ngao Minh lấp lóe, y nhìn vấn đề càng thêm làm sâu sắc. Lúc này Thái Thượng Hoàng nếu hạ chỉ cứu Ngao Ngọc, đó chính là lần thứ nhất lão chân chính công khai phát ra tiếng. Điều này sẽ để cho rất nhiều người bất an. Trước đó Thái Thượng Hoàng chưa bao giờ công khai phát ra bất kỳ thanh âm nào. Dù là Nam Cảnh phản loạn, lúc đế quốc nhìn qua nguy cơ tứ phía, Thái Thượng Hoàng vẫn không đưa ra bất luận ý chỉ gì. Nếu như bây giờ Thái Thượng Hoàng ra ý chỉ, liền sẽ để người mơ màng hết bài này đến bài khác. Sẽ cho người cảm thấy giữa Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế bệ hạ, có phải có khoảng cách gì rồi? Hoàng hậu bên kia, nhắm mắt ngồi, trong tay cầm một chuỗi trân châu, đếm một viên lại một viên, nàng cũng đang đợi thời gian trôi qua, cứ qua một khắc đồng hồ, cứ qua một khắc đồng hồ, Ngao Ngọc tiểu tặc nhất định phải chết. Thái Thượng Hoàng đến nay vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Nếu như mặt trời xuống núi, cũng chính là giờ Dậu, Thái Thượng Hoàng như cũ không ra ý chỉ, như vậy hết thảy đều kết thúc, sau đó hết thảy tiếp tục, triệt để an tĩnh, Ngao Ngọc chết vô ích. Nhưng nếu Thái Thượng Hoàng thật ra ý chỉ, vậy trong triều sẽ xuất hiện dung chuyển to lớn, bởi vì rất nhiều người sẽ liên tưởng, Thái Thượng Hoàng vì sao muốn cứu Ngao Ngọc, có phải Thái Thượng Hoàng không chịu cô đơn rồi, mượn cơ hội mà động rồi. Cho nên dù là Vạn Duẫn Hoàng đế, lúc này mặc dù đang nhìn tấu chương, nhưng một câu cũng không hỏi, ngay cả một chữ y cũng không đọc, kỳ thật y cũng không thèm để ý Ngao Ngọc chết sống. Thậm chí bản ý y cũng không mãnh liệt muốn xử tử Ngao Ngọc. Y để ý là phản ứng của Thái Thượng Hoàng bên kia. Giết Ngao Ngọc chỉ là một lần thăm dò Thái Thượng Hoàng. Phụ Hoàng, ngài là thật triệt để quy ẩn sao? Thế nhưng trước đó có người hô to Thái Thượng Hoàng hoàn chính, nhưng ngài lại bất động, bây giờ lại động. Khoảng cách giờ Dậu còn có một đoạn thời gian. Dưới vạn chúng chú mục, đại môn Thượng Thanh Cung mở ra. Sau đó một tên thái giám bước nhanh ra. Cái này nhìn qua chỉ là một động tĩnh không có ý nghĩa mà thôi, nhưng lại như một viên cự thạch hung hăng rơi vào mặt hồ yên tĩnh, sau đó nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Thượng Thanh Cung vậy mà thật có phản ứng, mà trong tay thái giám kia thật cầm ý chỉ Thái Thượng Hoàng. Không, nói cho đúng là ý chỉ Vô Vi Đạo Quân. Nhìn thấy Thượng Thanh Cung mở ra, thái giám kia đi ra bên ngoài ba dặm, Thái Thượng Hoàng vậy mà thật sự có ý chỉ. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Thái Thượng Hoàng thật muốn bảo vệ Ngao Ngọc. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Đây là ý gì? Đại biểu cho tín hiệu gì? Trong chốc lát, vô số nhân mã phi nước đại, nhân mã hắc băng đài, lâm tướng, hoàng cung, đại tông chính túc thân vương, điên cuồng chạy trở về, hồi báo tin tức này cho chủ tử mình. Trong chốc lát, thật sự có loại tảng đá rơi vào rừng cây làm vô số chim chóc sợ hãi bay mất. Thái Thượng Hoàng phái tới thái giám kia đi không tính là nhanh, thậm chí cũng không cưỡi ngựa chạy như điên, mà là đi phi thường có tiết tấu, phảng phất muốn cho các phương đủ thời gian phản ứng. Nhưng thái giám này dù đi chậm nữa, hơn một giờ sau, vẫn đi tới ngục giam hắc băng đài. Ý chỉ Thái Thượng Hoàng vậy mà tinh chuẩn như thế, đưa thẳng đến ngục giam hắc băng đài. Vô Vi Đạo Quân pháp chỉ, bốn đạo sĩ vu sơn thật giả lẫn lộn, xem mạng người như cỏ rác, thương thiên hại lý, thiên địa khó chứa, mệnh lệnh hắc băng đài xử tử. Ý chỉ này có ý tứ, không phải trực tiếp nhằm vào Ngao Ngọc, mà là xử tử đạo sĩ vu sơn, phảng phất hoàn toàn không liên quan chính sự, là chuyện nội bộ đạo gia. Nhưng nghe xong ý chỉ, bốn đạo sĩ như ngũ lôi oanh đỉnh, chúng ta chỉ phụ mệnh làm việc mà thôi, mà Thái Thượng Hoàng và chúng ta là người một nhà. Người một nhà đó, ngài là Vô Vi Đạo Quân, chúng ta cũng là người tu đạo. Trong Thượng Thanh Cung của ngài có rất nhiều gạch ngói đều là từ vu sơn chúng ta đào bới ra đó. Dược liệu trong vườn ngài cũng là chúng ta đào qua đó. Điển tịch ngài tu đạo cũng là chúng ta dâng lên đó. Chúng ta không xúc phạm đến Thái Thượng Hoàng ngài, vì sao muốn xử trí chúng ta? Thái Thượng Hoàng tha mạng, Vô Vi Đạo Quân tha mạng, vị công công này, xin ngài hồi bẩm Thái Thượng Hoàng. Ta đã từng giảng đạo cho lão nhân gia ngài đó, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, mà chúng ta vẫn chưa động thủ tổn thương Ngao Ngọc công tử. nhưng thái giám mà thái thượng hoàng phái tới hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Thản nhiên nói, Hắc Băng Đài, tiếp chỉ. Nam Cung Nhị quỳ xuống tiếp chỉ, sau đó hỏi, vị công công này, xin hỏi thái thượng hoàng có ý chỉ, xử tử bốn vị đạo sĩ này thế nào không? Thái giám kia nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Vân Trung Hạc không khỏi run lên, Mộ Dung Phục đại hiệp, là ngươi sao? Đương nhiên, câu nói này xuất xứ từ trong một kinh thư, cũng không phải là Kim Dung lão tiên sinh sáng tạo, thậm chí Quân Phiệt Tôn Điện Anh cũng đã nói qua như vậy. Nam Cung Nhị nói, đã hiểu, người đâu, buộc chặt bốn vị đạo sĩ này trên ghế, lấy 15 cây châm dài, chia ra đâm vào trong thân thể của bọn hắn. Theo Nam Cung Nhị ra lệnh một tiếng, một đám võ sĩ Hắc Băng Đài nhào tới, cột bốn tên đạo sĩ vào trên ghế hành hình, sau đó dựa theo thuyết pháp bốn vị đạo sĩ này trước đó. Tiến hành cực hình, châm thứ nhất, sống sờ sờ nhập vào ngón chân cái bốn người. Một lát sau, trong phòng hành hình Hắc Băng Đài truyền đến thanh âm thê lương không gì sánh được. Vân Trung Hạc nghe thấy tê cả da đầu, mẹ nó, đây cũng quá đau đi, thật là đáng sợ, chỉ xem đã không chịu được, huống chi là thụ hình, mà thái thượng hoàng phái tới thái giám kia, mặt không thay đổi xem hết thảy, bởi vì y muốn giám sát bốn vị đạo sĩ này chết thảm, sau đó hồi báo cho thái thượng hoàng, mà Nam Cung Nhị thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí dục dịch, hận không thể tự mình động thủ, không... Gã là hận không thể tự dùng thân thể mình nếm thử loại khốc hình này. Đây tuyệt đối là một kẻ điên. Bốn vị đạo sĩ này nói không sai. Ba châm đóng xuống xong, phần eo trở xuống hai chân tê liệt. Sau sáu châm, phía dưới cổ triệt để tê liệt. Một cây châm sắt cuối cùng đóng xuống. Bốn đạo sĩ triệt để chết thảm. Chuyện này xem như hoàn thành. Thái giám kia muốn trở về Thượng Thanh Cung phục mệnh. Lúc này Nam Cung Nhị nói, vị công công này liên quan tới Ngao Ngọc, thái thượng hoàng có ý chỉ gì không? Thái giám kia nói, không có, không có ý chỉ, đó chính là tiếp tục giam giữ, nhưng lại không được thương tổn gì. Đây là ý gì đây? Điều này đại biểu đấu pháp còn chưa kết thúc sao, mà sẽ phát triển đến cấp bậc càng đáng sợ hơn. Toàn bộ người Hắc Băng Đài đều run lẩy bẩy, lo lắng cục diện tiếp theo sẽ băng liệt, duy chỉ có Nam Cung Nhị vẫn như cũ không tim không phổi. Nhìn xem bốn đạo sĩ chết thảm, gã bỗng nhiên che che bụng của mình. Nói, ai, vừa rồi xem bọn hắn tra tấn quá hưng phấn, vậy mà lại đói bụng, mẹ nó, ngươi vừa mới ăn xong mấy cân thịt khô, uống mấy cân rượu đục, vậy mà lại đói bụng, vừa mới phát sinh thiên đại sự tình, ngươi lại nửa điểm cũng không lo lắng sao? Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, xử tử bốn Vu Sơn đạo sĩ, chuyện này rất nhanh truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người biết, bốn vị đạo sĩ này muốn đi xử trí Ngao Ngọc, nhưng bây giờ lại bị giết chết. Điều này đại biểu cái gì? Đánh mặt hoàng cung, thái thượng hoàng bảo vệ Ngao Ngọc. Tin tức này lập tức để vô số người lòng như cho nguội. Nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng là vì cái gì? Nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ ngừng thở. Chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Bởi vì chuyện này hiển nhiên còn chưa kết thúc. Thậm chí cao trào chân chính còn chưa đến. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Cũng chính là biểu đệ hoàng hậu còn chưa bị xử trí. Mà bốn Vu Sơn đạo sĩ đi xử trí Ngao Ngọc, cũng là phụng mệnh làm việc. Cụ thể phụng mệnh của ai, dù không có người công khai nói ra, nhưng vẫn có người biết, chính là Hoàng hậu nương nương. Thái Thượng Hoàng xử tử bốn vị đạo sĩ này, vậy sẽ đối xử thế nào với Hoàng hậu? Đại biểu thái độ thế nào với Hoàng hậu? Là bất mãn với Hoàng hậu? Hoặc là bất mãn với Hoàng đế bệ hạ? Sẽ không phế hậu chứ? Hoàn toàn không có lý do à? Cuối cùng Thái Thượng Hoàng muốn làm gì? Màn đêm buông xuống, toàn bộ kinh thành, gần như có cảm giác kiềm chế hít thở không thông. Tất cả mọi người đang chờ đợi, cục diện rốt cuộc sẽ lên tới cấp bậc gì. Có đại thần thậm chí ở trong lòng còn đưa ra mấy cấp bậc. Tình thế phát triển thấp nhất, chính là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, phóng thích Ngao Ngọc, đồng thời xử tử Ninh Hoài An. Tình thế phát triển trung đẳng là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ của trách Hoàng hậu. Tình thế phát triển cấp bậc cao nhất, Thái Thượng Hoàng triệu kiến Hoàng đế bệ hạ, nếu quả thật lan đến Hoàng đế bệ hạ, vậy tất cả triều thần sẽ đi con đường nào? Vậy hoàn toàn không khác thiên băng địa liệt, phảng phất có một viên đạn hạt nhân nổ tung trong triều đình. Ngừng thở, chờ đợi Thượng Thanh Cung thêm một bước ý chỉ. Ngày kế tiếp, Thượng Thanh Cung bên kia, đại môn lại một lần nữa mở ra, đại thái giám Hầu Trần đi ra, trời người kia, lại là Hầu Trần, lão tổ tông thái giám. Lão là cha nuôi các đại thái giám Hầu Chính, Hầu Khánh, lại là lão tổ tông Hầu Trần ra tay. đây là xảy ra đại sự à, thiên đại sự tình, toàn bộ triều đình, trái tim vô số người cuồng loạn, cơ hồ không thể hô hấp, bởi vì hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phát triển đến mức nào. Lão Tổ Tông Thái Giám Hầu Trần cầm một đạo ý chỉ, leo lên cỗ kiệu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cỗ kiệu này, rốt cuộc sẽ đi đâu? Đến nhà Ngao Tâm, hay Hắc Băng Đài, sẽ không phải là Hoàng Cung chứ? Nếu như là Hoàng Cung, đây chẳng phải là trời sập, bởi vì rất nhiều người đoán, ý chỉ Thái Thượng Hoàng đến Hoàng Cung, chỉ có thể là cho hai người, một là Hoàng Hậu, hai là Hoàng Đế, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh dị. Cỗ kiệu Lão Tổ Tông Thái Giám Hầu Trần thật đi về phía Hoàng Cung. Cửa cung mở ra, Lão Thái Giám Hầu Trần tiến vào trong Hoàng Cung. Dù lúc này bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy đỉnh đầu của họ là mây đen dày đặc. Theo Lão tiến vào Hoàng Cung càng sâu, mây đen trên đầu càng ngày càng ngưng tụ, nổi lên lôi đình kinh thiên. Ý chỉ này rốt cuộc là cho Hoàng Hậu, hay là Hoàng Đế bệ hạ? Nếu như là Hoàng Đế, vậy thì thật là đáng sợ. Lão Thái Giám Hầu Trần tiến vào thư phòng Hoàng Đế. Trong chốc lát, tất cả hoạn quan, cung nữ đều quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, mà các đại thần nghị sự trong thư phòng Hoàng Đế cũng nhao nhao lui ra, sau đó quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Lão Nô Hầu Trần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lão Thái Giám Hầu Trần đi đến trước mặt Vạn Duẫn Hoàng Đế, quỳ xuống dập đầu. Vạn Duẫn Hoàng Đế tiến lên, dìu Lão Thái Giám Hầu Trần đứng lên, ngươi nhìn xem gầy gò hơn không ít. Phụ hoàng thế nào, ăn cơm thế nào, đi ngủ thế nào? Vạn Duẫn Hoàng Đế hiền hòa hỏi. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, tốt, Thái Thượng Hoàng vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày tu đạo, đạo pháp càng tinh tiến. Vạn Duẫn Hoàng Đế thở dài nói, ta thật sự muốn thăm phụ hoàng, nhưng lão nhân gia ngài ra chỉ ý, ngoại trừ Hương Hương, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy ngài tu hành. Câu nói này chính là điều mấu chốt. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào Thượng Thanh Cung gặp Thái Thượng Hoàng. Biểu thị lão triệt để giao đại quyền triều chính cho Vạn Duẫn Hoàng Đế. Như vậy hiện tại thế nào? Thái Thượng Hoàng phái Hầu Trần đi vào Hoàng Cung, muốn làm gì? Có phải Thái Thượng Hoàng thay đổi ý chí không? Thoáng hàn huyên mộ lát, Lão Thái Giám Hầu Trần nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng có chỉ, Hoàng Đế, vì phụ muốn triệu ngươi đến đây một lần. Thế nào? Phần ý chỉ ngày của Thái Thượng Hoàng cực kỳ ngắn gọn, mà lại tự xưng là cha, nhưng lại giống như một đạo lôi đình, bỗng nhiên xé mở trái tim tất cả mọi người ở đây. Thái Thượng Hoàng muốn triệu kiến Hoàng Đế bệ hạ, mà lại là tình thế trước mắt này. Trước đó lúc đại chiến cùng Đại Doanh Đế Quốc thất bại, Thái Thượng Hoàng không triệu kiến Hoàng Đế, Nam Cảnh tạo phản, quân đội Đại Doanh Đế Quốc xuôi nam, lúc Đại Chu Đế Quốc nguy cơ tứ phía, Thái Thượng Hoàng vẫn không triệu kiến Hoàng Đế. Lúc đó Hồ Dung Đại Nhân ở trên triều đình công khai chỉ trích Hoàng Đế, xin Thái Thượng Hoàng hoàn chính. Lúc đó Thái Thượng Hoàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không sai biệt lắm 8 năm, Vạn Duẫn Hoàng Đế đăng cơ thời gian 8 năm, Thái Thượng Hoàng đều từ đầu đến cuối ngây ngốc ở trong Thượng Thanh Cung, chưa bao giờ triệu kiến Hoàng Đế. Bây giờ lại triệu kiến, hẳn thật là trời sập à, hẳn là muốn thiên địa biến sắc. Nhưng đây là vì cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Thời khắc Đại Chu Đế Quốc nguy hiểm nhất đã qua, tất cả mọi người theo bản năng trong đầu hiện lên một từ ngữ đáng sợ nhất. Không khỏi nghĩ tới mấy tháng trước, ngự sử đài Hồ Dung Đại Nhân, ngày trước văn võ bá quan liều chết can gián, xin Thái Thượng Hoàng hoàn chính. Huyệt Thái Dương Vạn Duẫn Hoàng Đế bỗng nhiên phồng lên, sau đó nói, nhi thần tuân chỉ. Sau một canh giờ, Vạn Duẫn Hoàng Đế lên đường gọn gàng, vẻn vẹn mang theo vài trăm người, cưỡi hoàng miện, đi về phía Thượng Thanh Cung. Toàn bộ kinh thành đều ngừng thở. Tiếp theo cục diện phát sinh có thể thiên băng địa liệt không? Đến lúc đó triều thần nên đi nơi nào? Kỳ thật không có người hạ lệnh giới nghiêm, nhưng đường lớn kinh thành hoàn toàn không có một ai. Lúc này là buổi chiều, tất cả cửa phòng và cửa sổ đều đóng chặt. Người kinh thành đều rất bén nhạy, cảm giác được có đại sự phát sinh, lập tức trốn vào trong phòng của mình. Lúc xế chiều, Vạn Duẫn Hoàng Đế tiến vào trong Thượng Thanh Cung, Lão Thái Giám Hầu Trần dẫn đầu, tiến về Vô Vi Điện. Lúc này trong Vô Vi Điện, vẫn như cũ là một mảnh thanh âm tụng kinh, mà cửa điện đóng chặt. Kỳ thật những năm qua, cửa Vô Vi Điện cơ hồ không mở, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào trong điện. Thái Thượng Hoàng tu đạo, là chân chính tu triệt để, Vạn Duẫn hoàng đế ngoài cửa quỳ xuống, dập đầu nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bên trong vẫn như cũ là thanh âm tụng kinh, thái thượng hoàng cũng không lập tức trả lời. Vạn Duẫn hoàng đế lại dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần đăng cơ 8 năm, không đạt công lao sự nghiệp gì, thẹn với liệt tổ liệt tông, xin phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế mặc dù luôn miệng xin phụ hoàng trách phạt, nhưng ngữ khí rất thẳng thắn cương nghị. Đương nhiên từ thẳng thắn cương nghị này dùng trên thân hoàng đế cũng không chuẩn xác. Nói cho đúng là ngữ khí cung kính, nhưng nội tâm cường ngạnh, bởi vì y cũng biết, thái thượng hoàng triệu kiến y đến thượng thanh cung đưa tới hậu quả chính trị. Thật sự là quá nghiêm trọng, sẽ để cho triều cục ba động, sẽ để cho người trong thiên hạ nhau nhau đoán, mấu chốt là thái thượng hoàng muốn làm gì. Bên trong thanh âm tụng kinh kết thúc, sau đó truyền đến tiếng thái thượng hoàng, hoàng đế, tâm người không tĩnh à? Vạn Duẫn hoàng đế lại một lần nữa dập đầu, nói, nhi thần vô năng, để phụ hoàng thất vọng, mấy năm này nhi thần quản lý quốc gia không tốt, dẫn đến phương Bắc có địch, phương Nam có phản loạn, đây hết thảy đều là tội nhi thần. Vạn Duẫn hoàng đế hít một hơi thật sâu, sau đó gằn từng chữ, cho nên, nhi thần nguyện ý phụ hoàng hoàn chính. Chương 202, cùng vận mệnh thiên cục với hoàng đế. Nghe Vạn Duẫn hoàng đế nói, thái thượng hoàng ở bên trong thật lâu không lên tiếng, trọn vẹn một hồi lâu, lão mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lão tam, ngươi từ nhỏ lòng dạ đã cao, mũi cao, rất nhiều người xem tướng ngươi nói đây là tướng quân vương. Vạn Duẫn hoàng đế đúng là tướng mạo tốt khó có được. Anh tuấn đại khí, phúc khí, lại không thiếu uy nghiêm, lúc ấy chấm kế vị, tình hình Đại Chu chúng ta không tốt, thậm chí là rất kém cỏi. Thiên Diễn hoàng đế nói, còn nhớ rõ lúc ấy ta vừa đăng cơ không lâu, kỵ binh Đại Lương Vương quốc vọt thẳng phá Tây Cảnh, cơ hồ vọt tới dưới kinh thành chúng ta. Lúc ấy rất nhiều người không nói, nhưng âm thầm gọi ta là vong quốc chi quân. Vạn Duẫn hoàng đế vểnh tai lắng nghe. Thiên Diễn hoàng đế tiếp tục nói, còn nhớ rõ cô ngươi, được sủng ái cỡ nào, hoàn toàn không thua gì Hương Hương hôm nay. Nhưng kỵ binh Đại Lương Vương quốc vọt tới dưới thành, muốn người ta lui binh thì làm sao bây giờ? Hòa thân lại dâng lên số lớn vàng bạc, thế là cô của ngươi, cũng chính là muội muội ta thương yêu nhất, Lan Khê công chúa phải gả cho Tây Lương quốc vương lúc đó. Hơn nữa chỉ là một phi tử, đoạn trí nhớ kia, Vạn Duẫn hoàng đế cũng có ký ức, lúc ấy mặc dù y còn nhỏ, nhưng đoạn thời gian này quá sâu sắc, hoàn toàn hoảng sợ một ngày không chịu nổi, luận thanh danh, ngươi kém hơn ta năm đó sao? Thiên Diễn hoàng đế thản nhiên nói, ta tiến nạp muội muội cho Đại Lương vương quốc, lại tuế cống, lúc ấy tất cả mọi người cười ta là vua bù nhìn. Ngu ngốc, vô năng, Đại Chu sẽ vong trong tay ta cũng là bình thường, điểm ấy xác thực không giả, vừa mới đăng cơ mấy năm, thanh danh Thiên Diễn hoàng đế xác thực rất tồi tệ. Thái thượng hoàng nói rất rõ ràng, ngươi bây giờ gặp phải chút khốn cảnh đó coi là cái gì? Lão tam, ngươi đăng cơ 8 năm, làm được không tính là kém. Thật, Thái Thượng Hoàng nói, trận chiến với Đại Doanh Đế quốc, mặc dù bại, nhưng Ngao Tâm đã nói, thắng bại là chuyện bình thường. Trận chiến này bại cũng không phải trách nhiệm Hoàng đế ngươi. Thậm chí cũng không phải trách nhiệm của ai. Chính là vận khí, còn có Nam Cảnh phản loạn, đều nói là Hoàng đế ngươi sai. Ngao Tâm làm Nam Cảnh Đại Đô Hộ rất tốt, vì sao điều hắn đi? Nếu Ngao Tâm không đi, cục diện Nam Cảnh cũng sẽ không chuyển biến xấu, lại càng không có phản loạn sau này. Thiên Diễn hoàng đế nói, nhưng ta hiểu ngươi, Ngao Tâm nếu không đi, toàn bộ Nam Cảnh chỉ biết có Ngao Tâm, mà không biết có hoàng đế. Đại quyền quân chính năm tỉnh Nam Cảnh, đều do một mình Ngao Tâm nắm. Hắn đúng là trung thần, nhưng bất kỳ hoàng đế nào cũng sẽ không đặt hy vọng vào trên sự trung thành của một người. Mà trong cả triều, cũng chỉ có một Ngao Tâm làm tốt vị trí Nam Cảnh Đại Đô Hộ này. Đổi bất luận kẻ nào đi làm đều giống nhau, Chu Long coi như thích hợp. Thiên Diễn hoàng đế nói, Đại Chu ta lập quốc mấy trăm năm, quan trường mục nát, cành lá đan chen khó gỡ, đã là chuyện không phải một sớm một chiều, thế lực tập đoàn nơi này cuối cùng vẫn phải ăn thịt. Bọn hắn ăn thịt Nam Cảnh ở xa xôi, dù sao cũng tốt hơn so với ăn tim gan tại đế quốc. Không phải sao? Về phần nói diệt quan tham hủ túc, lúc ta tại vị còn không làm. Huống chi ngươi vừa mới đăng cơ mấy năm, Thiên Diễn hoàng đế nói, chỉ có không ngừng khuếch trương, không ngừng phát triển, mới có thể triệt tiêu tập đoàn quan lại hủ hóa, chỉ có lợi ích mới có thể khu động bọn hắn liều mạng vì ngươi. Cho nên lão tam ngươi làm không tệ, không có tội gì cả, Về phần dùng người, tính cách mỗi người không giống nhau, duyên phận cũng không giống nhau, không thể cưỡng cầu. Thiên Diễn Hoàng đế nói, cũng không phải trước đó ta dùng đều là trung thần, ngươi dùng đều là gian thần, ta dùng gian thần cũng không ít. Lúc này rốt cuộc Vạn Duẫn Hoàng đế nhịn không được, hai con ngươi đỏ bừng, sắc mặt chấn động. Thiên Diễn Hoàng đế tiếp tục nói, năm đó Đại Chu ta vừa vặn lúc thức dậy, người ta nhìn thấy ngươi đều nói, tướng mạo Tam Điện Hạ quá tốt, Đại Chu ta tối thiểu có hai đời anh chủ, nói thành tựu tương lai của ngươi sẽ vượt qua ta. Ngươi lúc đó cũng lập xuống hùng tâm tráng trí, nói phụ hoàng chinh chiến Nam Man, ngươi liền bắc phạt đại doanh, thành tựu Đại Chu bá nghiệp. Nói đến hoàng thái tử đại hạ đế quốc kia, cũng thật sự là tướng mạo thật được, mà cũng là tài năng thiên hạ tuyệt luân, đều nói công lao sự nghiệp hắn sẽ vượt qua đương kim hạ đế. Thậm chí nói hắn sẽ nhất thống thiên hạ, loại lời này nói càng nhiều, hạ đế liền bắt đầu nghi kỵ, thế là giữa phụ tử ngờ vực vô căn cứ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đưa đến bi kịch, Thiên Diễn Hoàng đế nói, vị hoàng thái tử anh minh thần võ đại hạ này không hiểu thấu quấn vào mưu phản. Cuối cùng binh bại chiến tử, nguyên khí đại hạ đế quốc đại thương, lúc này mới mất đi áp chế đối với hai đại đế quốc phía nam chúng ta. Do vậy chúng ta mới dám nhắc tới thống nhất thiên hạ. Giữa quân thần nghi kỵ quá sâu, triều đình sẽ rất khó an bình, mà giữa phụ tử hoàng đế nghi kỵ, đó chính là tai nạn triều cục. Thiên Diễn Hoàng đế nói, đại hạ đế quốc chính là vết xe đổ, cho nên giữa phụ tử chúng ta tuyệt đối không nên dẫm lên vết xe đổ. Yết hầu Vạn Duẫn Hoàng đế khàn khàn tiếng khóc, lại một lần nữa khom xuống. Thái Thượng Hoàng Thiên Diễn nói, đều nói trời không hai chủ, dân không hai mặt trời, mà Đại Chu đế quốc ta xác thực có nhị thánh ở trên trời. Dù giữa cha con chúng ta không ngờ vực, người trong thiên hạ cũng cảm thấy giữa chúng ta có ngờ vực vô căn cứ. Cho nên hoàng đế ngươi không dễ làm. Hoàng đế không phải người lớn nhất, còn làm tiếp thế nào? Lão Tam, lúc ấy ta thoái vị không phải là vì mua danh chuộc tiếng, mà lúc ấy thân thể xác thực yếu đi, tinh lực chống đỡ hết nổi, xác thực nên giao đế quốc cho ngươi. Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, vì không khiến người ta nghĩ lung tung, liền ở Thượng Thanh Cung này một bước không ra, cũng không gặp bất luận kẻ nào, nhưng nếu vì thành toàn ngươi, vì thành toàn thuyết pháp trên trời chỉ có một mặt trời, để cho chính ta chết đi, ta cũng thật sự không làm được. Vạn Duẫn Hoàng đế run giọng nói, phụ hoàng, ngài đừng nói nữa, ngài đừng nói nữa, ngài nói như vậy là muốn róc xương lóc thịt nhi thần đó. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên, về sau từ hoàn chính này, tuyệt đối không nên nhắc nữa. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nhi thần hồ đồ, về sau sẽ không tiếp tục nói để phụ hoàng thương tâm nữa. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi làm tốt lắm, sau này mọi chuyện cần thiết, vẫn phải do chính ngươi tự làm, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Còn liên quan tới chữ Thái Thượng Hoàng này, cũng đừng giống như cấm kỵ không thể đụng vào. Không được như vậy, nghe nói Ngao Đình tự so một chút với Thái Thượng Hoàng, kết quả bị nhốt vào trong ngục giam rồi. Đừng như vậy, đừng như vậy, còn có Ninh Hoài An kia, kinh thành đề đốc, dằn dậy một phen là được. Không cần thượng cương thượng tuyến, động một chút lại nói người mưu phản, dễ dàng bắt vào đại ngục như vậy, người người đều cảm thấy bất an. Còn làm việc thế nào? Còn làm việc thế nào được? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, phụ hoàng anh minh. Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, sau này mọi chuyện cần thiết, vẫn như cũ do chính ngươi làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, thậm chí bao gồm hôn sự Hương Hương, cũng do ngươi làm chủ, ta thật đang tu đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài, về sau ai còn dám giơ lên chiêu bào Thái Thượng Hoàng, ngươi trực tiếp xử trí là được. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nhi thần không dám. Thiên hạ không một ngày có thể thiếu phụ hoàng, thiên hạ có thể thiếu ta, càng sớm càng tốt. Thái Thượng Hoàng nói, lần này ta triệu ngươi đến, đúng là có một sự kiện, ngươi là hoàng đế, ngươi phải có chủ ý. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, xin phụ hoàng hạ chỉ, nhi thần sẽ tuân thủ. Thái Thượng Hoàng nói, Hầu Trần, đưa cho hắn xem. Lão Tổ Tông Thái Giám Hầu Trần đưa một tấm bản đồ cho Vạn Duẫn Hoàng đế, chính là tấm Vân Trung Hạc dâng lên kia. Vạn Duẫn Hoàng đế xem xong, ánh mắt hơi co lại, y nhận ra chữ viết trên địa đồ, Ngao Ngọc ngươi vì sao hiến cho Thái Thượng Hoàng, mà không hiến cho trẫm? Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Ngao Ngọc công tử dự đoán, trung tuần tháng 2, Lãng Châu Hải Vực sẽ phát sinh động đất, sóng thần. Ánh mắt Vạn Duẫn Hoàng đế bỗng nhiên co rụt lại, y đương nhiên biết, Lãng Châu trọng yếu thế nào với đế quốc, một khi nơi này phát sinh động đất, đại hải khiếu, phần lớn hạm đội Đại Chu đế quốc, toàn bộ sẽ bị hủy, đến lúc đó sẽ mất đi trấn nhiếp đối với Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc, mà sẽ mất đi phần lớn quyền mua bán trên biển, tất cả thương thuyền bị tổn hại, những tổn thất này cộng lại đâu chỉ mấy ngàn vạn, thoáng tính ra một chút, một khi thật phát sinh biển động, vậy trực tiếp dẫn đến quốc khố nguy cơ, trực tiếp ảnh hưởng chính là vận mệnh đế quốc, chân chính thương cân động cốt, mà loại tổn thất chiến lược này, cần mấy chục năm mới có thể đền bù, nhưng Đại Chu đế quốc có thời gian mấy chục năm sao? Hoàn toàn không có, hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng, Thái Thượng Hoàng tại sao lại che chở Ngao Ngọc, tại sao lại ban thưởng chữ cho hắn, thậm chí Ngao Ngọc tìm đường chết lợi dụng Thái Thượng Hoàng hại chết Lâm Lộc. Thái Thượng Hoàng cũng không so đo, vẫn như cũ xuất thủ cứu hắn, cũng là vì Ngao Ngọc dâng lên tấm bản đồ này. Thái Thượng Hoàng không phải là vì Ngao Ngọc, mà là vì đế quốc, phụ hoàng, thế nhưng, chưa từng nghe nói dự đoán địa chấn trước một tháng. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng nói, đúng, từ trước tới nay, chưa từng nghe nói dự đoán địa chấn trước một tháng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hoàng đế cũng lâm vào trầm ngâm, bởi vì Ngao Ngọc xác thực dự đoán núi lửa Đại Nhật Sơn phun trào. Hơn nữa còn nhờ vào đó tiêu diệt phản quân chủ lực Nam Cảnh, lắng lại phản loạn, cho nên ở phương diện này, Ngao Ngọc là quyền uy, lời hắn nói để cho người ta không thể coi thường. Hiện tại cục diện phi thường phức tạp, nếu như tán đồng Ngao Ngọc suy đoán, như vậy phải rút lui mấy chục vạn người, tất cả mậu dịch phải đình chỉ gần 2 tháng, tất cả thương thuyền, tất cả chiến thuyền đều phải rút đi toàn bộ, tất cả vật tư trọng yếu cũng phải chuyển đi toàn bộ. Cái này cần hao phí con số nhân lực vật lực trên trời. Tổn thất không thể đo lường, nếu như rời đi những thứ này, động đất và sóng thần không phát sinh, ai sẽ gánh chịu trách nhiệm này? Phụ hoàng, có thể dùng danh nghĩa quân sự diễn luyện không? Khoanh vùng biển này lại. Vạn Duẫn Hoàng đế hỏi. Thái Thượng Hoàng nói, dùng danh nghĩa quân sự diễn luyện, có thể rút đi tất cả chiến thuyền, thậm chí rút đi tất cả thương thuyền. Nhưng danh nghĩa này không đủ rút đi mấy chục vạn người trên đất liền. Rút đi tất cả cơ cấu trọng yếu. Thời gian 2 ngày này, Thái Thượng Hoàng vắt hết óc tính toán, phát hiện muốn rút lui cơ cấu trọng yếu, nhiều đến trên 100 cái. Xưởng đóng tàu, nhà máy chế tạo, diêm vận ti, chế tạo cục các loại, những cơ cấu này đều ngay bên bờ biển, dùng danh nghĩa diễn luyện quân sự, xác thực không đủ rút đi mấy chục vạn người này, còn có trên 100 cơ cấu này. Thái Thượng Hoàng nói, lão Tam, ta nghĩ như vậy, tuổi của ta đã lớn, mà đã tu đạo nhiều năm, đầu óc cũng nên ngu ngốc, cho nên liền dùng danh nghĩa ta tu đạo, đến làm chuyện này. Ta mơ thấy tại Lãng Châu Hải vực, giao long thăng thiên, long trời lở đất, nước biển chảy ngược, cho nên ta phái người đi Lãng Châu Hải vực tế thiên, đồng thời cưỡng ép mấy chục vạn người rời đi, mệnh lệnh tất cả chiến thuyền thương thuyền rời xa. Cứ như vậy, trung tuần tháng 2 không phát sinh động đất đại hải khiếu gì. Người trong thiên hạ cũng chỉ cảm thấy Thái Thượng Hoàng ta tuổi cao ngu ngốc. Ta lớn tuổi, cũng đã thoái vị, trước đó cũng coi như đã giành được không ít công lao sự nghiệp, cho nên còn có thể gánh chịu bêu danh này. Chỉ cần hoàng đế ngươi anh minh là được. Lời này vừa ra, nước mắt Vạn Duẫn Hoàng đế lập tức tuôn ra, quát ầm lên, phụ hoàng sao lại nói vậy? Ngài một lòng vì nước, tại sao có thể gánh chịu bêu danh? Như thế ngài còn không bằng lập tức dốc thịt giết ta. Nếu bất trung bất hiếu như thế, ta còn mặt mũi nào kế thừa đại thống ngài? Cho dù có bêu danh gì, nhi thần và phụ hoàng cùng một chỗ gánh chịu. Tiếp theo, Vạn Duẫn Hoàng đế nói, phụ hoàng, đi Lãng Châu làm chuyện này, nhất định phải là một hoàng tử, ngài có ý chỉ gì? Thái Thượng Hoàng nói, ta đã nói rồi, ngươi mới là hoàng đế, hết thảy do ngươi càn cương độc đoán, hôm nay triệu ngươi đến chính là việc này. Nếu như ngươi muốn cùng nội các, cùng Xu Mật Viện thương nghị, phải tranh thủ thời gian, nên làm thế nào, ngươi phải càn cương độc đoán, nhưng phải nhanh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vì phụ nguyện ý vì việc này gánh chịu bất luận hậu quả danh dự gì. Vạn Duẫn Hoàng đế lập tức cảm động phế phủ, nức nở nói, nhi thần sợ hãi, nhi thần bất hiếu. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, đi thôi. Vạn Duẫn Hoàng đế lại bái, lệ đầy mặt nói, phụ hoàng, ngài để cho ta gặp một chút, có được hay không? Nhi thần đã 8 năm không nhìn thấy phụ hoàng, nghĩ đến thật đau lòng à. Thái Thượng Hoàng nói, không cần gặp, ta đã là người phương ngoại, vậy để ta bên ngoài triệt để một chút đi. Vạn Duẫn Hoàng đế lại bái nói, vậy nhi thần cáo từ, chuyện này nhi thần có bất kỳ quyết định gì, đều sẽ đến đây báo cáo, do phụ hoàng định đoạt. Không, Giang Sơn là của ngươi, hoàng vị cũng là của ngươi, cho nên bất kỳ quyết định gì do chính ngươi tự làm. Thái Thượng Hoàng kiên quyết nói, Vạn Duẫn Hoàng đế lưu luyến không rời, lại bái cáo biệt, lúc rời Thượng Thanh Cung, trong lòng của y chậm rãi phun ra một hơi. Trong vạn chúng chú mục, Vạn Duẫn Hoàng đế rời Thượng Thanh Cung, mà vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã khóc qua, trong lòng mọi người lòng thấp thỏm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ bị khiển trách, trở lại Hoàng Cung, Vạn Duẫn Hoàng đế hạ một đạo ý chỉ, triệu hoán nội các quần thần, Xu Mật Viện quần thần, lục bộ chủ quan, Khâm Thiên Ti, ý chỉ này để cho người ta kinh ngạc, quy mô như thế đã vượt qua tiểu triều hội, nhưng vì sao không có ngự sử đài? Mà Khâm Thiên Ti là thứ gì? Nhà môn vắng vẻ đến không thể vắng vẻ hơn, nào có phần cho bọn họ nói chuyện, bất kỳ tiểu triều hội gì cũng không có vị trí bọn họ. Mà trước khi triệu kiến những đại thần này, Vạn Duẫn Hoàng đế đã hạ chỉ, để Hắc Băng Đài đưa Ngao Ngọc vào cung. Trong thư phòng, Vạn Duẫn Hoàng đế nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, ánh mắt phun lửa, Ngao Ngọc ơi Ngao Ngọc, tấm bản đồ kia vì sao không giao cho trẫm, mà lại giao cho Thái Thượng Hoàng? Vạn Duẫn Hoàng đế cả giận nói, Thái Thượng Hoàng đang ăn dưỡng tu đạo, vì sao ngươi quấy rầy ngày thanh tĩnh? Chuyện này phải gánh thiên đại trách nhiệm, hiện tại ngươi kéo Thái Thượng Hoàng xuống nước. Thái Thượng Hoàng một lòng vì nước, một lòng vì trẫm, cho nên nguyện ý vì chuyện này bỏ qua danh dự cả đời. Ta cho Ngao Ngọc ngươi biết, thanh danh trẫm cũng không có gì, nhưng nếu danh dự Thái Thượng Hoàng bởi vậy bị hư hại, vậy dù lăng trì ngươi 100 lần, cũng là chuyện vô bổ. Vì sao ngươi muốn lôi Thái Thượng Hoàng xuống nước hả? Thiên đại trách nhiệm này, giao cho trẫm không được sao? Không tốt sao? Nếu như ngươi giao việc này cho trẫm, vậy vạn nhất tương lai sự tình có kịch biến, phía sau trẫm còn có Thái Thượng Hoàng, đế quốc còn có đường lui lại, nhưng ngươi kéo Thái Thượng Hoàng xuống nước, hiện tại ngay cả đường lui cũng không có. Ngươi làm như vậy, chính là đặt trẫm vào chỗ bất trung bất hiếu. Hoàng đế tức giận mắng Ngao Ngọc ròng rã một khắc đồng hồ. Gầm thét ròng rã một khắc đồng hồ, uống ròng rã nửa ấm trà, rốt cuộc mắng xong, thanh âm hoàng đế trở nên hòa hoãn lại, nói, sự tình đã đến một bước này, như vậy dù thiên đao vạn quả ngươi cũng không có ý nghĩa. Chuyện này, chúng ta, cùng một chỗ vượt qua nan quan đi, nhưng Ngao Ngọc, ngươi nói thật lòng với ta, phán đoán của ngươi chính xác không? Lãng Châu hải vực thật sẽ phát sinh động đất, đại hải khiếu sao? Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc nói. Thần suy tính rất nhiều lần, nếu như thần suy tính không sai, hẳn là sẽ phát sinh, hẳn là sẽ phát sinh. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, xác suất bao nhiêu? 7 thành, Vân Trung Hạc nói, trên thực tế lượng tử nói là 9 thành. Vạn Duẫn Hoàng đế nhếch miệng, hít sâu một hơi, nói cách khác còn có 3 thành khả năng không phát sinh động đất đại hải khiếu. Mà đây vẻn vẹn chỉ là Ngao Ngọc phán đoán mà thôi. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Ngao Ngọc. Chấm lập tức sẽ tổ chức tiểu triều hội, ngươi cũng đã biết, một khi định ra quyết sách, Lãng Châu triệt thoái toàn diện về sau, đình chỉ mậu dịch, toàn bộ chiến thuyền và thương thuyền rời xa, cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Vân Trung Hạc nói, ta biết, thiên đại đại giới, Vạn Duẫn Hoàng đế nói, đến lúc đó nếu như động đất đại hải khiếu không phát sinh, ngươi cố nhiên sẽ bị ngũ mã phanh thây, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ mất danh dự cả đời, mà chấm cũng sẽ mất nửa đời danh dự. Vân Trung Hạc nói, thần nguyện ý đánh cược tính mệnh. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, vậy được, lần này 3 người chúng ta ở trên một con thuyền. Nếu như thành, ngươi cố nhiên trở thành công thần của đế quốc, Thái Thượng Hoàng cũng thành tựu thánh quân, Hoàng đế ta cũng thành quân vương yêu dân. Nếu như bại, ngươi ngược lại có thể chết. Sau đó trên tiểu triều hội, Vạn Duẫn Hoàng đế trực tiếp thẳng thắn, lập tức tất cả triều thần kinh hô, không dám tin nhìn về phía Ngao Ngọc. Rốt cuộc chân tướng rõ ràng, nguyên lai một loạt phong ba gần đây, toàn bộ đều là Ngao Ngọc dâng lên cho Thái Thượng Hoàng tấm địa đồ kia. Làm hại chúng ta còn tưởng rằng sắp thiên biến nha, còn lo lắng tiếp theo nên đi nơi nào. Nhưng ngay sau đó, trên tiểu triều hội nhao nhao hỗn loạn, tất cả quan viên Khâm Thiên Ti giận dữ mắng mỏ Ngao Ngọc. Thật sự là quá hoang đường, Ngao Ngọc ngươi là tân khoa giải nguyên, không phải thần côn, núi lửa phun trào xác thực có báo hiệu. Nhưng địa chấn báo hiệu bình thường không cao hơn mấy hơi thở. Liền thiên băng địa liệt, dự đoán địa chấn sớm 1 tháng, trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, luận thiên văn địa lý, luận nghiên cứu địa chấn, không có ai chuyên nghiệp hơn Khâm Thiên Ti chúng ta. bây giờ lại có người sớm một tháng nói nơi nào đó có địa chấn. Quả thực là hoang đường, sai lầm nghiêm trọng, bệ hạ minh giám, Ngao Ngọc này rõ ràng là cùng đường mạt lộ, mới đi cầu cứu Thái Thượng Hoàng. Nói như vậy làm cho người nghe kinh sợ, bởi vì chỉ như vậy, Thái Thượng Hoàng mới có thể cứu hắn. Hắn chính là lợi dụng Thái Thượng Hoàng một lòng vì nước. Cứ như vậy, chỉ ít trước trung tuần tháng 2, không người nào dám giết hắn. Tâm người này đáng chết, hại nước hại dân à. Bệ hạ, vô tâm đại sư học quán cổ kim, uyên bác như biển, ngày càng biết địa chấn không thể tính trước. Sớm hơn nửa canh giờ đã không thể, huống chi là một tháng. Ngao Ngọc này chính là lừa đảo, từ đầu đến cuối lừa đảo. Bệ hạ, Ngao Ngọc tặc này yêu ngôn hoặc chúng, kích động nhị thánh, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, không tin ngài hỏi đại doanh đế quốc, đại hạ đế quốc xem, có ai có thể dự đoán địa chấn sớm một tháng không? Mà ngay lúc này, thủ tướng nói, bệ hạ, liên quan tới thiên văn địa lý, người thiên cơ các am hiểu nhất, phi thường trùng hợp, thiên cơ các đông phương thuật đại sư ngay tại kinh thành. Không bằng mời hắn đến giải nghi hoặc cho bệ hạ. Vạn Duẫn hoàng đế nói, người đâu, đi mời thiên cơ các đông phương thuật đại sư. Thiên cơ các, Bạch Vân Thành, Mê Điệt Cốc, đều xem như cơ cấu đặc thù thế giới này. Bạch Vân Thành am hiểu binh khí, võ công, Mê Điệt Cốc am hiểu dược vật, chữa bệnh, thiên cơ các am hiểu thiên văn địa lý, chế tạo các loại công cụ. Mà vị thiên cơ các đông phương thuật đại sư, lần này được mời đến Đại Chu đế quốc viếng thăm, bởi vì lần này Tây Nam Đại Chu khô hạn mấy tháng, không có mưa, cho nên mời đông phương thuật đại sư đến đây cầu mưa. Đông phương thuật đại sư tự mình đi Tây Bắc đế quốc, có mưa hay không, hoàn toàn dựa vào thiên địa khí tượng. Cái gọi là cầu mưa đều là mánh khóe giang hồ thuật sĩ gạt người. Sau đó gã phán đoán, ước chừng mùng 7 tháng giêng sẽ có một trận mưa lớn. Kết quả từ mùng 7 tháng giêng mãi cho đến mùng 9 tháng giêng, Tây Bắc đế quốc mới hạ một trận mưa lớn. Mọi người hoàn toàn kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng đế bệ hạ cũng mời gã vào kinh thành, cùng nói chuyện với nhau. Kết quả đông phương thuật đại sư nói, gã là người phương ngoại, không am hiểu giao lưu, lo lắng sẽ va chạm hoàng đế bệ hạ, nên không đáp ứng. Thế là đám người càng thêm kính nể kính ngưỡng gã. Hơn nửa canh giờ sau, vị thiên cơ các đông phương thuật đại sư đi vào trong điện. Nghe nói khâm thiên ti thuật lại, vị đông phương thuật lên chiều khom mình hành lễ với Vân Trung Hạc. Sau đó nói, Ngao Ngọc các hạ có thể dự đoán ra núi lửa phun trào. Xác thực không tầm thường, ngày đó phụ cận Đại Nhật Sơn có mùi lưu huỳnh không? Vân Trung Hạc nói, không có. Đông phương thuật nói, vậy có phải dưới đáy hồ có vết nứt, cho nên lưu huỳnh rót vào trong nước? Vậy nên hồ nước kia chẳng những nhiệt độ nước lên cao, mà tôm cá bên trong cũng đều chết hết. Người ở trong hồ nước cũng sẽ cảm thấy hơi nóng lên. Đây là đại sư chân chính, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vị đông phương thuật đối với thiên văn địa lý, đúng là cao minh à. Vạn Duẫn hoàng đế hỏi, đông phương tiên sinh, núi lửa phun trào, xác thực có thể dự đoán không? Đông phương thuật nói, đúng, núi lửa phun trào nếu như biết nhiều chi tiết, thậm chí có thể dự đoán sớm hơn 10 ngày, bởi vì có dấu hiệu hết sức rõ ràng, nhiệt độ nước lên cao, có địa quang, toát ra mùi lưu huỳnh sương mù, trên cơ bản nhất định sẽ có núi lửa phun trào, mà hình dạng núi lửa cũng phi thường đặc thù, giống Đại Nhật Sơn bực này hợp quy tắc hình nón, chính là điển hình núi lửa đặc thù, bởi vì ngọn núi này do trước đó không ngừng phun ra nham tương xếp thành, cho nên hình dạng rất hoàn chỉnh. Vạn Duẫn hoàng đế nói, vậy địa chấn có thể sớm dự đoán không? Không có khả năng, đông phương thuật nói, dù có thể, cũng vẻn vẹn chỉ có thể sớm hơn mấy hơi thở, cơ hồ không có ý nghĩa. Quan viên khâm thiên ti nói, vậy có thể dự đoán trước một tháng không? Thiên cơ các đại sư đông phương thuật nói, vậy càng không thể, đại địa chúng ta là phân bản khối, mà lại dần dần di động, khi hai khối thổ địa di động đè ép nhau, sẽ phát sinh địa chấn, nhưng những thứ này đều nằm sâu dưới đất. Dù là tương đối cạn thì địa chấn cũng dưới đất vài trăm dặm. Căn bản không thể quan trắc, không thể dự đoán, mẹ nó, thiên cơ các này thực tình không tầm thường à. Gã giải thích này cực độ chuyên nghiệp, nhìn qua thật sự có chút không giống học vấn thế giới này. Quá tiên tiến đi, Vạn Duẫn hoàng đế nói, như vậy Lãng Châu hải vực, có thể phát sinh động đất lớn không? Thiên cơ các đông phương thuật đại sư móc ra địa đồ. Địa đồ này mới gọi là chuyên nghiệp, được miêu tả chằng chịt. Thậm chí rất nhiều giải địa chấn được đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Đại Chu bệ hạ ngài xem, Đại Chu Nam Cảnh gần đây liên tục phát sinh chấn. Đây là vì nó ở giữa hai khối lục địa Nam Bắc. Gần đây phát sinh diện tích lớn đè ép, cho nên sinh chấn động. Phía Nam Nam Cảnh vạn dặm là Man Sơn, chính là kết quả sau khi đè ép. Đông Phương Thuật giải thích, cái này càng chuyên nghiệp. Gã vậy mà nghiên cứu ra vạn dặm Man Sơn là đại lục đè ép hở ra Sơn Phong. Người này thật sự là đại sư, thực tình không tầm thường à. Lãng Châu Hải vực cách Nam Cảnh hơn 2.000 dặm, nhìn qua khoảng cách không xa, nhưng hoàn toàn không thuộc giải địa chấn này. Căn cứ thiên cơ các ghi chép, vùng biển này phi thường yên tĩnh, cho nên rất không có khả năng phát sinh động đất. Đông Phương Thuật nói, đây cũng đúng là sự thật. Trong ghi chép có hạn, mảnh khu vực này xác thực chưa từng xảy ra địa chấn. Xem như phi thường ổn định, quan viên Khâm Thiên Ti nói, vị Ngao Ngọc công tử trước mắt này, dự đoán trung tuần tháng 2, Lãng Châu Hải vực sẽ phát sinh động đất đại hải khiếu. Ánh mắt thiên cơ các đại sư Đông Phương Thuật run lên, nhìn về phía Vân Trung Hạc tràn đầy bất thiện, bởi vì gã ghét nhất loại ngôn luận này, chỉ có một ít giang hồ phiến tử mới ưa thích nói nghiệp dư như vậy. Dự đoán địa chấn sớm một tháng, hoàn toàn không có khả năng, dự đoán như vậy, hoặc là người không biết, hoặc là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Thiên cơ các đại sư Đông Phương Thuật nói, xin hỏi các hạ, làm thế nào dự đoán trung tuần tháng 2, Lãng Châu Hải vực sẽ phát sinh địa chấn? Làm sao tính toán ra? Vân Trung Hạc cũng không thể nói đây là lượng tử tính toán ra. Nên hắn chậm rãi nói, đây là trong mộng ta tính ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Ngươi, Ngao Ngọc, ngươi thực có can đảm nói hưu nói vượn à? Lại là trong mộng ngươi tính ra? Vì sao không nói đây là thần tiên báo mộng cho ngươi? Ngươi lấy lý do cũng phải giống một chút chứ. Nếu như không có Đông Phương Thuật đại sư này, chúng ta còn không cách nào vạch trần diện mục thật của ngươi đó. Ngao Ngọc, ngươi chính là một giang hồ phiến tử từ đầu đến đuôi, mà lại là một giang hồ phiến tử biết được một chút tri thức. Nguyên lai dự đoán núi lửa phun trào không chút nào khó. Chỉ cần thấy được mấy dấu hiệu biểu tượng, liền có thể đoán được. Nhưng dự đoán địa chấn, hoàn toàn không có khả năng. Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy mình muốn chết, không có chỗ chôn, cho nên mới ra hạ sách này, lợi dụng Thái Thượng Hoàng vì nước. Nói Lãng Châu Hải vực khả năng phát sinh động đất, như vậy Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi. Ngươi cũng có thể tạm sống một tháng. Lừa đảo, từ đầu đến đuôi lừa đảo. Ngao Ngọc, ngươi vì bảo mệnh, tạo lời đồn lung tung, lừa gạt Thái Thượng Hoàng. Thật sự là ăn gan hùm mật báo à? Ngươi không sợ bị tru sát cửu tộc sao? Thiên cơ các đại sư Đông Phương Thuật hành lễ với Vân Trung Hạc nói. Ngao Ngọc công tử, tự giải quyết cho tốt. Sau đó, gã khom mình hành lễ với hoàng đế nói, lão hủ cáo lui. Vạn Duẫn hoàng đế hơi đứng lên, hỏi, Ngao Ngọc, liên quan tới Đông Phương đại sư chất vấn, ngươi có phản bác gì không? Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không có, ngươi cũng biết phản bác không được, những yêu ngôn hoặc chúng kia ở trước mặt đại sư, hoàn toàn không có chỗ ẩn trốn. Vạn Duẫn hoàng đế nói, người đâu, mời Đông Phương tiên sinh xuất cung. Đông Phương Thuật rời đi, trong điện càng lộ ra an tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Ngao Ngọc như là nhìn người chết. Hiện tại lời đồn bị tiết lộ, mục đích thật sự của ngươi đã bị tiết lộ. Ngao Ngọc, ngươi vì mạng sống, vậy mà dám nói đùa vận mệnh đế quốc. Nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói, gióng trống khua chiêng, cực khổ mệnh thương tài tại Lãng Châu tổ chức đại rút lui, đình chỉ mậu dịch, tất cả thuyền cùng thương thuyền rời xa, sẽ tạo thành tổn thất to lớn cỡ nào, ảnh hưởng dư luận lớn cỡ nào. Tội danh này, nói nhẹ là lừa gạt Thái Thượng Hoàng, tội khi quân, nói nặng, chính là hại nước hại dân à. Bệ hạ, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt Thái Thượng Hoàng, phạm vào tội khi quân, vì sống tạm, hắn không để ý ngàn vạn dân chúng chết sống, tạo ra lời đồn, hại nước hại dân như vậy, đương thiên đao vạn dóc thịt. Bệ hạ, thần xin tru sát toàn tộc Ngao Ngọc. Bệ hạ, thần xin tru sát toàn tộc Ngao Ngọc. Lập tức, tất cả quan viên trong điện đều tấu xin hoàng đế, lấy tội khi quân giết toàn tộc Ngao Ngọc. Tin tưởng Thái Thượng Hoàng biết mình bị lừa gạt xong, cũng sẽ rất phẫn nộ, cũng muốn giết toàn tộc Ngao Ngọc. Nhưng mà hoàng đế chậm rãi đứng lên, nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, phụ hoàng nhân từ vô song, đứa con trai này cũng muốn thành toàn lòng nhân nghĩa của Thái Thượng Hoàng. Ngao Ngọc, ngươi ở trong mộng tính toán cũng được, yêu ngôn hoặc chúng cũng được, nhưng ngươi nếu nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thái Thượng Hoàng không đành lòng nhìn thấy vạn dân gặp nạn. chấm cũng không đành lòng. Chấm hạ chỉ, vì phòng bị trung tuần tháng 2 khả năng phát sinh Lãng Châu động đất đại hải khiếu. Cơ cấu trong tất cả khu vực, dân chúng, toàn bộ triệt thoái về phía sau 50 dặm, trong vùng biển này tất cả chiến thuyền, thương thuyền, toàn bộ rời xa vùng biển này 500 dặm trở lên. Tất cả mậu dịch đình chỉ, mấy chục vạn con dân, tất cả vật tư, toàn bộ rút lui, cho đến 22 tháng 2. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này đã chứng minh Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ ngài vẫn như cũ muốn giống trống khua chiêng tiến hành đại rút lui. Hao người tốn của à, tổn thất này là con số trên trời, có lẽ vượt qua ngàn vạn bạch ngân đó, vẻn vẹn vì một lời đồn của Ngao Ngọc, đế quốc liền làm to chuyện, bỏ ra ngàn vạn lượng bạch ngân tiến hành đại rút lui. Đây có phải quá điên cuồng không? Nhưng nội tâm Vân Trung Hạc lại biết, đây là Vạn Duẫn Hoàng đế một lần điên cuồng đánh bạc. Nếu như Vân Trung Hạc sai, hắn đúng là yêu ngôn hoặc chúng. Căn bản không có động đất đại hải khiếu gì, vậy hoàng đế hạ chỉ là tuân theo ý chỉ Thái Thượng Hoàng mà thôi, y là bị ép bất đắc dĩ, Thái Thượng Hoàng sẽ bồi theo danh dự, khí tiết tuổi già khó giữ được, biến thành một hôn quân lớn tuổi, từ đó về sau rốt cuộc không có khả năng ngăn được Vạn Duẫn Hoàng đế. Nhưng nếu như vạn nhất Vân Trung Hạc suy đoán là chuẩn, vậy hoàng đế cũng dựa vào chiếc thuyền nhân nghĩa này cứu vớt vạn dân. Có công không tội, chính vì như vậy. Y mới không giữ bí mật chuyện Ngao Ngọc dự đoán Lãng Châu động đất đại hải khiếu, mà là gióng trống khua chiêng tiến hành thảo luận. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, chấm đã hạ chỉ đại rút lui. Tiếp theo đế quốc chấn động, mấy chục vạn người di chuyển, vô số vật tư di chuyển, cho nên mậu dịch đình chỉ, tất cả thương thuyền chiến thuyền rút lui. Vì thế đại khái phải bỏ ra đại giới hơn ngàn vạn lượng bạc. Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng theo ngươi lên chiếc thuyền này. Chấm cũng theo ngươi lên chiếc thuyền này, ngươi là thật thần toán cũng được, yêu ngôn hoặc chúng cũng được, nhưng là vì thiên hạ vạn dân, Thái Thượng Hoàng và chấm đều cược cùng ngươi, nếu như cược thắng, Ngao Ngọc ngươi chính là công thần của đế quốc, nếu như thua cuộc, Thái Thượng Hoàng và chấm cũng mang trên lưng thanh danh ngu ngốc vô năng. Cả nhà ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, thần minh bạch. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, như vậy thì bắt đầu thiên cục này đi. Nhìn thượng thiên rốt cuộc có thu ngươi hay không? Nhìn ngươi rốt cuộc là công thần đế quốc hay là tội nhân thiên cổ? Chương 203, cải biến vận mệnh. Thuế biến lớn, bệ hạ nghĩ lại, bệ hạ nghĩ lại, bệ hạ nghĩ lại, nhất thời đám đại thần nhao nhao quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong này có người là thực lòng, nhưng cũng có một số người đang diễn trò, nhưng đa phần đều không muốn hoàng đế tiến hành đại rút lui. Đùa à? Nơi này ngoại trừ những khâm thiên ti ngu xuẩn kia, còn lại đều là đỉnh cấp đại thần đế quốc. Tại Lãng Châu có lợi ích to lớn, nhà máy chế tạo, diêm vận ti, thị bạc ti, mỗi ngày nơi đó đều là kim sơn ngân hải. Hoàng thất đương nhiên là cổ đông lớn nhất, mà các đại thần quyền quý ở đây đều là tiểu cổ đông. Dựa vào đây để phát tài, vì một dự đoán không rõ của Ngao Ngọc, muốn tiến hành đại rút lui, mà chỉ ít hơn một tháng, vậy sẽ tổn thất bao nhiêu bạc? Ngao Ngọc, cẩu tặc, ngươi vì bảo trụ tính mạng mình, vậy mà nói chuyện giật gân, yêu ngôn hoặc chúng, hôm nay ta liền giết ngươi. Bỗng nhiên một tiếng giống to, sau đó một đại thần xông tới, giơ thẳng lên ghế gỗ tử đàn, đập tới Vân Trung Hạc. Mẹ nó, đây là ai, mạnh như vậy? Gã là binh bộ Hữu Thị Lang, Vương Hoa Trinh, đây là kẻ xuất thân huân quý, là Dương Hùng Hầu, cũng là số ít đại thần trên triều đình dựa vào thủy sư để tấn thăng lên. Lý lịch của gã phi thường phong phú, đã làm qua thái thú Lãng Châu, còn kiêm thị bạc ti thị bạc sứ, tiếp đó lại tấn thăng đến Thương Hải hành tỉnh quan sát sứ. Sau lại kiêm Thương Hải thủy sư đề đốc, bởi vì địa vị Lãng Châu tăng lên, Thương Hải hành tỉnh thăng cấp, từ hành tỉnh bình thường biến thành thượng đẳng hành tỉnh, quan sát sứ cũng tấn thăng tổng đốc. Hai năm trước vị Vương Hoa Trinh đại nhân này lại từ Thương Hải hành tỉnh tấn thăng làm binh bộ Hữu Thị Lang ở kinh thành. Đương nhiên cái này không gọi là tấn thăng, mà xem như bình thăng, nhưng làm binh bộ thị lang xong, tương lai xác suất tiến vào Xu Mật Viện rất lớn, cũng coi là làm được võ chức đỉnh cao. Nhìn lý lịch người này, tuyệt đại bộ phận đều tại Thương Hải hành tỉnh, xem như địa đầu xa tuyệt đối. Có thể nói như vậy, cảng mậu dịch Lãng Châu, Thương Hải thủy sư đều là địa bàn vị Vương Hoa Trinh đại nhân này. Gia tộc của gã đều dựa vào Lãng Châu cảng ăn cơm. Hưởng thụ vinh hoa phú quý không gì sánh nổi,

vỗ mặt khắp thiên hạ. Hoặc là Vân Trung Hạc bị Lăng Trì xử tử, hắn dự đoán động đất biển động có xảy ra hay không? Chương 204, giết giết giết. Động đất sóng thần kinh thiên. Trong thời gian một tháng này, toàn bộ Nam Chu đế quốc sôi trào, tiếng gầm gừ thảo phạt Ngao Ngọc từ kinh thành lan tràn tới toàn bộ đế quốc. Dù là tại Giang Châu, Ngao Ngọc cũng bị vạn phu phỉ nhổ. Thần tiên báo mộng nói với ngươi Lãng Châu hải vực sẽ động đất sóng thần. Sau đó ngươi liền lừa gạt Thái Thượng Hoàng, dẫn đến trận đại rút lui này. Ngươi vậy là cắt ngang sinh kế bao nhiêu người? Ngươi hủy hết bao nhiêu bát cơm người? Nghiệp chướng à, cái này nhìn giống cái gì? Giống như những lộng thần hại nước hại dân trong lịch sử. Trong lịch sử trước đó có không ít hoàng đế lúc tuổi già ngu ngốc, mỗi ngày nghĩ đến trường sinh bất lão, cho nên đi tu tiên. Lúc này sẽ xuất hiện một giang hồ phiến tử xúi dục hoàng đế, mỗi ngày giật dây hoàng đế xây đạo quán, lại luyện đan, bức bách châu phủ phía dưới tiến cống bảo bối này kia, quấy cho toàn bộ thiên hạ chướng khí mù mịt. Nhưng dù như thế cũng không tai họa bằng Ngao Ngọc, hắn vậy mà làm mấy chục vạn người di chuyển, làm cho toàn bộ mậu dịch trên biển phải đình trì. Đây mới thực là quốc tặc à, cái này giống phong hỏa hí chư hầu trong cổ thư. Thái Thượng Hoàng chính là hôn quân Chu U Vương, mà Ngao Ngọc chính là gian thần Quắc Thạch Phủ. Vì muốn mỹ nhân bao tự cười một tiếng, nhóm lửa phong hỏa, nhìn xem đông đảo chư hầu nhao nhao xuất binh đến cứu viện, như là kiến bò trên chảo nóng, để mỹ nhân bao tự cười khanh khách, cuối cùng đưa đến họa mất nước. Đương nhiên tính chân thực điển cố này còn chờ khảo chứng, nhưng dù sao cũng là cổ thư ghi chép, cho nên dư luận thiên hạ nhao nhao nổ tung, nói cứ thế mãi, chỉ sợ Nam Chu đế quốc sẽ dẫm lên vết xe đổ, diệt vong giống Tây Chu trong điển tịch thượng cổ kia. Dưới loại dư luận bắn nổ này, rốt cuộc có người hô lên khẩu hiệu, phong thượng thanh, Chu Ngao Ngọc, chính là phong bế thượng thanh cung lại, triệt để ngăn cách Thái Thượng Hoàng, không nên để lão phát ra loạn mệnh, Chu sát Ngao Ngọc, miễn cho gian nịnh này mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Toàn bộ dư luận đế quốc nổ tung, Lãng Châu thì đừng nói nữa. Đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài, không ngủ không nghỉ, chỉ dùng 7 ngày đi đường mấy ngàn dặm, đã tới Lãng Châu, y lấy ra thánh chỉ, để Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải thủy sư đề đốc, Lãng Châu thị bạc ti, Diêm vận ti, trước tạo cục, các loại cơ cấu tiếp chỉ, toàn diện chấp hành đại rút lui. Kết quả, ngay tại chỗ y bị phun trở về, Lâm Nha huyện lệnh nói thẳng Lãng Châu hải vực căn bản không thể có động đất biển động. Đây hoàn toàn là gian nịnh Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Vì vạn dân Lãng Châu, gã cự tuyệt chấp hành, đại hoàng tử Chu Ly không nói hai lời lấy ra thượng phương bảo kiếm, chém dụng đầu Lâm Nha huyện lệnh. Sau đó, Thương Hải hành tỉnh đề đốc nói quân đội của gã có thể rút lui, nhưng muốn để quân đội của gã tiến lên khu trục mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu rút lui, hoàn toàn làm không được. Đại hoàng tử Chu Ly cũng không nói gì, vẫn như cũ rút ra thượng phương bảo kiếm, chém dụng đầu vị Thương Hải hành tỉnh đề đốc này, đồng thời lấy danh nghĩa khâm sai đại thần, trực tiếp tiếp quản binh quyền Thương Hải hành tỉnh. Nhìn thấy đại hoàng tử Chu Ly hung ác như vậy, tất cả quan viên ở đây kinh hãi, thế là chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng sau khi tiếp chỉ, đại hoàng tử Chu Ly muốn triệu tập bọn họ họp, tiến hành công việc đại rút lui. Trên trăm tên quan viên từ quan toàn bộ, tư thái tiêu sái ghê gớm. Chu Ly chỉ vẻn vẹn quay người lại, trong sân phủ tổng đốc đã đặt hơn 100 đỉnh mũ quan, không có một quan viên nào đến đây. Toàn bộ từ quan, từ huyện lệnh đến tổng đốc, toàn bộ từ quan, chủ quan thị bạc ti, diêm vận ti, chức tạo cục, đều là từ trong kinh phái tới, đều là thái giám, bọn họ vậy mà cũng học đám quan văn. Từ quan, toàn bộ quan trường Thương Hải hành tỉnh, hung hăng cho Chu Ly một cái bạt tay mạnh, mà những quan viên này từ quan xong, còn nhao nhao phát biểu dư luận, nói đây là loạn mệnh, đây là Ngao Ngọc mê hoặc Thái Thượng Hoàng làm loạn mệnh. Vì lợi ích mấy chục vạn dân chúng, bọn họ quyết định từ quan, cũng không muốn ép buộc mấy chục vạn dân chúng tiến hành đại rút lui. Bọn họ thà rằng từ quan, cũng tuyệt đối không giúp trụ làm trái. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu nhao nhao hô to thanh thiên đại lão ra. Vô số thương nhân mậu dịch, cũng nhao nhao hô to quan trường Thương Hải hành tỉnh thật biết lo cho thiên hạ. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt phi thường châm chọc nhìn qua Chu Ly. Đại hoàng tử à, chúng ta biết ngươi xui xẻo, ngã vào địa ngục, bất kỳ cơ hội nào xoay chuyển cũng nguyện ý vượt qua. Cho nên xem Ngao Ngọc gian nịnh này trở thành cây cỏ cứu mạng, không nên mơ mộng nữa. Ngươi lật người không nổi, sẽ chỉ đi theo chôn cùng Ngao Ngọc thôi. Bất quá các ngươi chết thì chết, đừng giày vò Lãng Châu hành tỉnh chúng ta, cũng đừng làm chậm trễ chúng ta phát tài chứ. Bởi vì tất cả quan viên Lãng Châu từ chức, cho nên toàn bộ quan trường triệt để tê liệt, nhưng sinh ý mọi người vẫn tiếp tục, vẫn như cụ ăn ngon uống sướng. Bất quá thủy sư ngừng huấn luyện, mà cũng không có quan phủ thu thuế, đông đảo buôn bán trên biển kiếm được càng nhiều. Chu Ly, ngươi không phải nghiêu bước à? Tất cả công việc ngươi làm một mình đi, ngươi có thánh chỉ, ngươi có thượng phương bảo kiếm, ngươi không tầm thường, chúng ta không thể trêu vào, nhưng tổng thể thì ngươi làm đi, chờ hết trung tuần tháng 2, ngươi và Ngao Ngọc chết chắc, lúc đó chúng ta lại tái xuất, chẳng phải là đắc ý. Đại hoàng tử Chu Ly nhìn nón quan đầy đất, cười lạnh một tiếng, đang tính ổn thỏa rút lui có thứ tự, như vậy còn tận lực giảm bớt tổn thất, nhưng đám người này đã từ quan hết, đánh mặt như vậy. Vậy thì cứ cường ngạnh đại rút lui, y cũng không tin, mỗi một quan viên đều từ chức hết. Thế là, Chu Ly mang theo thánh chỉ, mang theo thượng phương bảo kiếm, đi vào trụ sở thủy sư Thương Hải hành tỉnh, dùng danh nghĩa khâm sai đại thần, trực tiếp kiêm nhiệm Thương Hải hành tỉnh thủy sư đề đốc. Sau đó hạ lệnh toàn bộ thủy sư, lập tức khu trục thương thuyền trên biển, đồng thời vận chuyển vật tư rút lui. Những tướng lĩnh thủy sư này đương nhiên không muốn nghe theo mệnh lệnh. Chu Ly cũng không khuyên giải, xuất ra thượng phương bảo kiếm, một mực giết, một mực giết, một mực giết, một mực giết, dòng dã giết 9 tướng lĩnh thủy sư, lúc đó toàn bộ thủy sư Thương Hải hành tỉnh mới chịu nghe lời. 70.000 quan binh thủy sư, leo lên chiến hạm, phục tùng mệnh lệnh, chấp hành quân lệnh, sau đó, Chu Ly lấy danh nghĩa đề đốc thủy sư, mệnh lệnh tất cả thương thuyền, rời xa Lãng Châu Cảng, tiến lên phía bắc Giang Châu Cảng. Những thương thuyền này đến từ rất nhiều nơi, có một ít thậm chí không thuộc Đại Chu Đế Quốc, nào nguyện ý nghe mệnh lệnh của y, cho nên ngoảnh mặt làm ngơ mệnh lệnh Chu Ly. Chu Ly hạ lệnh, trong 500 dặm Lãng Châu Hải vực, tạm thời biến thành khu diễn luyện quân sự, bất kỳ thuyền nào không thuộc thủy sư Đại Chu đều không được đi vào. Người vi phạm giết chết bất luận tội, mệnh lệnh này vừa ra, thương nhân không chỗ đi lập tức xôi trào, chúng ta đều là thần tài Lãng Châu Cảng các ngươi. Thậm chí Thương Hải hành tỉnh thủy sư các ngươi đều dựa vào chúng ta cung cấp nuôi dưỡng. Mà đa phần chúng ta đều không phải thương thuyền Đại Chu Đế Quốc. Ta không tin các ngươi dám nã pháo vào chúng ta. Đương nhiên, pháo này là máy ném đá. Còn có nỏ pháo, thời đại này là vũ khí chủ lực chiến thuyền thủy sư. Chu Ly đại hoàng tử hạ tối hậu thư. Trong 2 canh giờ, trong 10 dặm Lãng Châu Cảng, bất luận thuyền bè gì cũng phải rút lui. Nếu không sẽ gặp đả kích hủy diệt. Những thương thuyền này vẫn như cũ không tin, nơi này có hơn mấy trăm thương thuyền, đa phần đều là của quốc gia khác, ngươi dám nã pháo chúng ta, không sợ hủy đi giao thương Đại Chu Đế Quốc sao? Không sợ gây nên tranh chấp ngoại giao sao? 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đến, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, khai hỏa thương thuyền trong Lãng Châu Cảng, lập tức, nỏ pháo Thương Hải hành tỉnh thủy sư cuồng xạ, thạch pháo cuồng xạ, toàn bộ trên mặt biển quỷ khóc sói gào. Thương thuyền bị bắn trúng, trong khoảng cách gần, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tử thương vô số, rầm rầm rầm, dưới Chu Ly đại hoàng tử giám sát, hạm đội thủy sư không ngừng khai hỏa, phá hủy một chiếc lại một chiếc thương thuyền. Sau đó, mấy trăm chiếc thương thuyền như chim thú, liều mạng chạy trốn, vừa chửi ầm lên, sau này sẽ không tiếp tục đến Lãng Châu Cảng làm ăn nữa. Trời đánh Ngao Ngọc, trời đánh Chu Ly à, sau khi trở lại quốc gia mình. Nhất định phải dâng thư đến quan phủ, gây áp lực ngoại giao bức bách Đại Chu triều đình cho bọn họ một cái công đạo. Phải giết Ngao Ngọc, trừng trị Chu Ly, trong nháy mắt Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh khai hòa. Đã dẫn phát 10 tranh chấp ngoại giao, sau đó, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, Hắc Băng Đài Nam Cung Tam đại nhân thay thế y trở thành quyền chỉ huy thuyền hành sự. Toàn bộ hạm đội thủy sư chia làm 2 bộ phận, một nửa vẫn như cũ tuần sát trên biển. Khu trục bất luận thương thuyền nào tới gần Lãng Châu Hải vực. Các chiến thuyền khác, tham gia đại rút lui, hỗ trợ vận chuyển vật tư trọng yếu. Trở về đất liền, Chu Ly lại kiêm nhiệm thị bạc sứ, diêm vận ti, chức tạo sứ, trưng dụng tất cả thuyền, tất cả xe bò, xe ngựa những nha môn này, phụ trách vận chuyển vật tư đại rút lui. Y chủ tính những công việc này xong, lưu lại hơn 100 tên sĩ quan Hắc Băng Đài, để bọn họ phụ trách mấy cơ cấu trọng yếu này rút lui. Sau đó khó khăn nhất chính là mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu rút lui. căn cứ tấm địa đồ Vân Trung Hạc, Chu Ly đã tính toán qua, một khi thật phát sinh đại hải khiếu, trong toàn bộ Lãng Châu Thành đều bị quét sạch, cho nên 50-60 vạn dân Lãng Châu Thành, toàn bộ đều phải rút lui. Cái này rất khó khăn, quá khó khăn. Thủ đoạn đại hoàng tử Chu Ly vô cùng đơn giản, y trực tiếp chặn lại Thị Bạc Ti, trước tạo cục, Diêm Vận Ti, giấu tất cả bạc, nhưng phi thường đáng tiếc, những quan viên này phi thường gian xảo, trước khi Chu Ly đến, đã chở tất cả bạc đi. Chu Ly chỉ kiểm tra buôn bán bạc trong 1-2 ngày này, mà ngân khố phủ tổng đốc, phủ thái thú, toàn bộ bị lấy sạch, ngân khố chú quân Thương Hải hành tỉnh cũng toàn bộ trống không, mà mấy vạn đại quân thiếu lương còn chưa phát. Quân lương 70.000 thủy sư cũng không có, cơ hồ bạc gì đều không để lại cho y. Hoàng đế lấy từ trong kho ra 5 triệu lượng bạc, nhưng khoản bạc này cũng chưa đến, nặng mấy trăm ngàn cân đấy, cần mấy ngày sau mới đưa đến. Chu Ly do dự một chút, sau đó mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài, mang theo chú quân Thương Hải hành tỉnh, xông vào các đại cửa hàng bạc Lãng Châu, cưỡng ép mượn bạc, trong nháy mắt, đưa tới sóng to gió lớn. Khâm Sai đại thần vậy mà cướp bóc cửa hàng bạc, thiên hạ kỳ văn à, Khâm Sai đại thần cướp bóc, dù Chu Ly viết giấy nhận nợ cho mỗi một cửa hàng bạc, sau này nhất định trả lại, nhưng thanh danh y cướp bóc cửa hàng bạc vẫn truyền khắp thiên hạ. Trong chớp nhoáng này, Chu Ly chính là công địch toàn bộ thiên hạ, những cửa hàng bạc này cũng có vũ trang của mình, mà chỗ dựa cũng cứng ghê gớm, hoặc là nhà hoàng hậu, hoặc là môn nhân nhị hoàng tử, hoặc là môn nhân đại tông chính. Thậm chí còn có cửa hàng bạc lệ thuộc trực tiếp hoàng thất. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý khuất phục, cho nên liền phát sinh xung đột vũ trang. Chu Ly cầm thượng phương bảo kiếm giết mười mấy môn nhân quyền quý, giết mấy trăm tên hộ vệ cửa hàng bạc, ủ thành mấy trận xung đột đẫm máu. Lãng Châu Thành quả nhiên có tiền. Chu Ly mượn dòng giá 7 triệu lượng bạc, trước phát lương cho mấy vạn chú quân Thương Hải hành tỉnh. Gấp 3 quân tiền, lại phát lương cho 70.000 quan binh Thương Hải thủy sư. 4 lần quân lương, lần này chính là hơn 1 triệu lượng bạc. Có bạc còn chưa được, còn phải có lương thực, nhưng kho lương thực Lãng Châu thì quan phương đã sớm rời trống. Chu Ly còn chưa tới, những kho lương thực này đã chia thành tốp nhỏ, không biết chảy đi chỗ nào. Thế là, Chu Ly mang theo quân đội, tiến về nhà giàu trong thành, thương nhân mua bán lương thực, cưỡng ép mua sắm lương thực, cũng không để cho các ngươi ăn thiệt thòi, dựa theo giá thị trường, không nguyện ý bán. Toàn bộ giết chết bất luận tội, mua đủ 2 tháng lương thực, Chu Ly hạ lệnh đại quân áp giải lương thực, tiến về bên ngoài mấy chục dặm, bình nguyên phía sau dãy núi Lãng Châu, kiến tạo doanh địa đại rút lui, chuẩn bị tiếp nhận mấy chục vạn nạn dân rút lui. Dãy núi Lãng Châu không cao, nhưng cũng mấy trăm mét, đủ ngăn trở trận biển động này. Sau đó chính là phần cuối cùng, cũng là phần khó khăn nhất, làm sao di chuyển hơn 60 vạn nhân khẩu này. Bởi vì toàn bộ người Lãng Châu Thành đều không tin sẽ có động đất biển động. Đều mắng to ngao ngọc hại nước hại dân, hao người tốn của, mà Lãng Châu dồi dào, mọi người mới không chịu rút lui. Lẽ ra rút lui 10 ngày nửa tháng, cũng không có gì. Nhưng hiện tại lời đồn khắp nơi trên đất liền, nói chỉ cần ngươi rời Lãng Châu Thành, chờ lúc trở lại, nhà của ngươi sẽ không thuộc về ngươi nữa. Gia sản của ngươi cũng không thuộc về ngươi. Đây là thời đại mới phi ngựa khoanh đất. Có quyền quý coi trọng Lãng Châu Thành, tính mượn cơ hội này, cưỡng ép chiếm thành của ngươi. Nếu có phủ tổng đốc, phủ thái thú, huyện nha, các loại cơ cấu quan phủ hỗ trợ, trận đại rút lui này mặc dù căng thẳng, nhưng cũng không phải là làm không được. Bởi vì những quan phủ này có thể giúp một tay thuyết phục những dân chúng này, có thể bác bỏ tin đồn. Thế nhưng những quan viên này đã từ quan hết, hơn nữa còn ở bên ngoài gieo rắc dư luận, chế tạo chướng ngại, kích động dân chúng. Chu Ly, ngươi có thể giết quan viên, có thể giết binh sĩ, nhưng mấy chục vạn dân chúng này, ngươi giết hết sao? Ngươi một người cô đơn, cầm một đạo thánh chỉ như chiêu hồn phiên, cầm thượng phương bảo kiếm như khốc tang côn, hù dọa ai đây? Ta nhìn một mình ngươi làm sao giải quyết xong xuôi đây? Dưới loại cục diện này, muốn tổ chức mấy chục vạn người đại rút lui thật sự là khó như lên trời. Chu Ly ứng đối cũng rất đơn giản, hơn 60 vạn dân chúng, toàn bộ rút lui. Đi tới đại doanh mới dựng cách đó mấy chục dặm, nơi đó 20.000 đại quân đã dựng lên, mà lại có đầy đủ lương thực trở qua, nơi đó có dãy núi trăm dặm cản trở sóng thần, đủ để an toàn, mấy chục vạn bình dân chỉ cần mang theo mấy món quần áo, vàng bạc châu báu, còn có khẩu phần lương thực ăn mấy ngày là có thể xuất phát. Nguyện ý rút lui, mỗi người phát 5 lượng bạc. Lãng Châu Thành có 4 đại môn, đều có quân đội trấn giữ. Chỉ cần mỗi người ra khỏi thành sẽ cầm 3 lượng bạc trước. Mà một khi cầm bạc, tuyệt đối không thể quay đầu, cũng không thể vào thành. Còn 2 lượng bạc, chỉ cần đến doanh địa tạm thời, sẽ được trao đến tay. Đối đãi dân chúng, Chu Ly lựa chọn lấy lợi thúc đẩy. Một chiêu này quả nhiên dùng tốt. 5 lượng bạc đối với tuyệt đại bộ phận bình dân, đều là một khoản tiền lớn. Mà một nhà có mấy nhân khẩu, chẳng phải là có thể cầm mấy chục lượng. Đơn giản chính là một phen phát tài. Thế là, dân chúng Lãng Châu nhau nhau mang nhà mang người, mang theo gia sản đáng tiền, mang theo khẩu phần lương thực, rời Lãng Châu Thành, tiến về doanh địa tạm thời. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ gian dùng mánh lới, ở cửa thành cầm lấy bạc xong, còn nói chính mình phải về nhà một chuyến, lão phụ thân đang ở trong nhà, hoặc là lấy thuốc trong nhà để chữa bệnh. Võ sĩ Hắc Băng Đài ở cửa thành đương nhiên không đồng ý. Những vô lại này liền nằm trên mặt đất khóc lóc lăn lội om sòm. Nói đám binh sĩ này không có nhân đạo, lại muốn gã để lão phụ thân ở trong nhà chờ chết. Mà có ít người trước mặt mọi người nôn ra máu, nói mình không uống thuốc sẽ phải chết. Tóm lại đám người này muốn trở về trong thành, sau đó từ một cánh cửa khác ra ngoài, lấy thêm mấy lần bạc. Đám người này diễn kỹ lại tốt, dễ như trở bàn tay muốn gây nên rối loạn ở cửa thành. Mà lại làm một tấm gương xấu, nếu như bọn họ thành công, chẳng phải là làm gương cho những người khác cũng có thể làm như vậy. Tới tới lui lui ra vào mấy lần cửa thành, chẳng phải phát đại tài sao? Gặp loại tình huống này cũng không cần Chu Ly hạ lệnh. Sĩ quan Hắc Băng Đài trực tiếp tiến lên trước, chém giết toàn bộ đám người này, đầu cắm ở trên gỗ vót nhọn, bày ở ngoài cửa thành, thi thể cũng treo ở trên cổng thành, để những dân chúng khác nhìn xem rõ ràng, muốn thừa cơ làm loạn sẽ có hậu quả gì. Lợi dụng một chiêu này, đồng thời bỏ ra hơn 300 vạn lượng bạc đại giới. Rốt cuộc đại hoàng tử Chu Ly rút lui hơn 60 vạn người, nhưng còn có trên vạn người không nguyện ý rút lui, gia cảnh bọn họ rất tốt, thậm chí là hào phú, cho nên hoàn toàn chướng mắt mấy lượng bạc này, tính nhục nhã ai đây? Đám người này hoặc là đại thương nhân, hoặc là quý tộc, hoặc là chí sĩ quan viên, mà bọn họ không đi, rất dễ gây nên bạo động, tạo tấm gương xấu. Những mấy chục vạn người đã rút lui kia vừa nghe nói hào môn đại hộ Lãng Châu không đi, vậy khẳng định có quỷ, chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng muốn về thành, mà chúng ta đã cầm bạc, về thành sẽ không thiệt thòi, cho nên những hào môn đại hộ này không đi, thành quả đại rút lui trước đó rất có thể sẽ trôi theo dòng nước. Cho nên đại hoàng tử Chu Ly hạ lệnh, trong vòng 3 ngày tất cả mọi người trong Lãng Châu thành nhất định phải rút lui toàn bộ. Kỳ hạn 3 ngày thoáng qua, trong thành nếu như còn có bất luận người nào, toàn bộ cưỡng ép rút lui. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Cưỡng ép rút lui thế nào? Điều động quân đội đến từng nhà tìm kiếm, thậm chí cưỡng ép tiến đánh những hào môn đại hộ kia. Không, như thế hiệu suất quá chậm, mà sẽ có thương vong. Chỉ cần điều tra rõ trong thành nhà nào còn có người. Trước hô khẩu lệnh, cho một canh giờ, nếu như còn không ra, còn không rút lui, vậy trực tiếp phóng hỏa đốt nhà. Các ngươi dám, các ngươi dám, con của ta là Vương Hoa Trinh, là binh bộ Hữu Thị Lang, đây là tổ trạch nhà ta, các ngươi dám can đảm đốt một viên gạch ngói nhà ta, nhất định các ngươi chết không chỗ táng thân, chết không có chỗ chôn. Đây là đại rút lui gặp phải chướng ngại lớn nhất, địa đầu xa lớn nhất Lãng Châu thành, Dương Hùng Hầu Phủ, đã từng là tổng đốc Thương Hải hành tỉnh, mẹ già gã, Hầu Phủ lão phu nhân tự mình quơ chiến đao, mang theo mấy trăm tên gia đình, cùng võ sĩ Hắc Băng Đài rằng co. Ta là cáo mệnh phu nhân nhị phẩm triều đình, quần áo trên người ta là hoàng đế ban cho, bảng hiệu trong nhà ta là Thái Thượng Hoàng tự mình viết. Dinh thự này, Thái Thượng Hoàng đã ở qua, hoàng đế cũng ở qua, con của ta là Vương Hoa Trinh, Dương Hùng Hầu, binh bộ Hữu Thị Lang, Chu Ly, ngươi dám can đảm đốt mấy cây gỗ nhà ta, ta sẽ liều mạng với ngươi đến cùng, dù ngươi là đại hoàng tử cũng vô dụng. Cát, ngươi biết đại hoàng tử xui xẻo nên mới dám nói như vậy. Nếu như nhị hoàng tử Chu Tịch tại đây, người đã sớm liều mạng nịnh bợ quỳ liếm, mà nhị hoàng tử Chu Tịch cũng không phải chưa từng tới. Lúc gã tới, chính vị mẫu thân của Dương Hùng Hầu này tự mình quỳ tại đại môn nghênh đón. Mà bây giờ đối mặt đại hoàng tử Chu Ly, miệng người kêu từng tiếng Chu Ly, một bộ dạng không sợ quyền quý. Mấy năm trước, thái độ Vương lão phu nhân ngươi đối với đại hoàng tử Chu Ly không phải thế này. Luôn mồm chính là chủ tử điện hạ, hoàn toàn xem mình là nô tài. Chu Ly, Năm nay ta đã hơn 70 tuổi, ta sẽ không rời đi, không rút lui, ngươi muốn đi vào nhà ta, trừ phi bước qua xác ta. Chu Ly, ta đã hơn 70 tuổi, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, chư vị hương thân phụ lão, cái gì động đất biển động, toàn bộ là giả dối không có thật, toàn bộ đều là ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng, là gian kế bọn hắn muốn chiếm lấy Lãng Châu, một khi chúng ta rút lui, hết thảy nơi này sẽ không thuộc về chúng ta nữa, sẽ bị bọn hắn hèn hạ cướp đi, mọi người không cần rút lui, tất cả mọi người đừng rút lui, bọn hắn không dám bắt chúng ta như thế. Đại hoàng tử Chu Ly ra khỏi hàng, nhìn mẫu thân của Dương Hùng Hầu này, y đương nhiên biết lão phụ nhân này vì sao điên cuồng như vậy. Hiển nhiên những năm qua Vương Hoa Trinh làm địa đầu xa, mò ra con số bạc trên trời, mà lại đều giấu ở trong tòa phủ đệ này. Lão phụ nhân này còn tưởng rằng Chu Ly muốn đoạt nhà bọn hắn ăn hối lộ bạc, cho nên gắt gao thủ vệ, nửa bước cũng không nguyện ý rời đi, hơn nữa còn dự định kích động hào môn đại hộ chung quanh, cùng một chỗ đối kháng Chu Ly. Vương lão phu nhân, ta tạm thời không có hứng thú với bạc nhà ngươi, thậm chí ngươi không rút lui, sống chết của ngươi ta cũng không quá để ý, nhưng ngươi sẽ là một tấm gương xấu, ngươi sẽ để cho tất cả thành quả đại rút lui của chúng ta thất bại trong gang tấc. Chu Ly hoàng tử thản nhiên nói, ngươi hơn 70 tuổi, phi thường không dễ dàng, cho nên càng phải trân quý sinh mệnh. Sau đó, Chu Ly vung tay lên, vèo vèo vèo. Hơn ngàn tên võ sĩ nhao nhao ném mạnh bó đuốc về phía Dương Hùng Hầu phủ. Vương lão phu nhân kinh hãi, khàn giọng quát, cứu hỏa, cứu hỏa. Sau đó, vương lão phu nhân cuồng nộ, nổi điên xông lên, ngươi phế hoàng tử này, cũng dám đến lấn ta, cũng dám đến lấn ta. Ta hơn 70 tuổi, ta là cáo mệnh phu nhân triều đình, ngươi giết ta à, ngươi giết ta à. Lão mẫu Dương Hùng Hầu quơ móng tay, lao đến Chu Ly, vèo vèo vèo. Võ sĩ Hắc Băng Đài bên cạnh loạn tiễn cuồng xạ, không chút do dự, bọn họ người nào không giết qua, mẫu thân của Dương Hùng Hầu tính là cái gì? Lập tức, mẫu thân của Vương Hoa Trinh, ngã xuống đất chết thảm, trong Lãng Châu Thành, chướng ngại lớn nhất bị gỡ ra, tất cả mọi người ra khỏi thành, Lãng Châu Thành to lớn, triệt để trở thành thành không. Mùng 9 tháng 2, Đại Hoàng tử Chu Ly, mang theo một nhóm quân đội, rời Lãng Châu Thành cuối cùng. Tiến về đại doanh nạn dân, đến tận đây, toàn bộ đại rút lui triệt để kết thúc, dòng dã hai mươi mấy ngày, đại hoàng tử cơ hồ mỗi một ngày đều không ngủ không nghỉ. Bình quân mỗi ngày đi ngủ không hơn một canh giờ, y vốn đã rất gầy, hai mươi mấy ngày này, dòng dã gầy 20 cân, tóc vốn chỉ trắng 1/3, bây giờ trắng hơn phân nửa, y khô gầy, hai mắt đỏ bừng, phảng phất ngọn nến sắp cháy sạch, hai mươi mấy ngày này. Y kiêm nhiệm 10 chức quan, Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải đề đốc, Thương Hải thủy sư đề đốc, thị bạc sứ, chức tạo sứ, tưởng tác đại lại, diêm vận sứ, quan phủ Thương Hải hành tỉnh, không một ai đến giúp đỡ, toàn bộ tạo ra chướng ngại, bọn họ lấy đi tất cả lương thực, tất cả bạc, nhưng đại hoàng tử Chu Ly vẫn dựa vào sức một mình, hoàn thành lần đại rút lui trước nay chưa từng có này. Từ đầu tới đuôi y giết hơn 1.700 người, cho nên chính y nói đúng, nếu như động đất biển động không phát sinh, vậy căn bản không cần hoàng đế hạ chỉ, vô số người Lãng Châu có thể sống sờ sờ xé chết y. Chu Ly chân chính cảm nhận được cảm giác, lấy một người đối kháng toàn thế giới, cuộc sống ngày ngày trôi qua, mùng 9 tháng 2, mùng 10, 11, 12, 13, động đất biển động vẫn không đến, thậm chí mỗi một ngày đều là trời trong gió nhẹ. Gió êm sóng lặng, nào có vẻ gì phát sinh động đất, đại hải khiếu, cuồng phong cũng không có. Ngao Ngọc dự đoán, đơn giản chính là thiên đại cho cười à. Bởi vì mệnh lệnh Chu Ly, Đại Chu Đế quốc Thương Hải thủy sư đã rút lui toàn bộ. Toàn bộ mặt biển đã mất đi quản chế, rất nhiều thương thuyền lại cong người trở về, xuất hiện trên mặt biển, thương nhân đỗ Lãng Châu cảng càng ngày càng nhiều. Không có quan phủ, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể làm ăn. Dưới kim tiền hấp dẫn, quan viên thị bạc ti cũng quay về, quan viên chức tạo cục, diêm vận ti nhau nhau trở về, bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả mậu dịch, vàng bạc, đều có thể một mình tiến vào hầu bao, không cần nộp lên trên, cơ hội kiếm bộn à, mà một ít hào môn đại hộ, cũng đã chờ không nổi, bắt đầu dần dần trở về nhà, thậm chí một ít kẻ vô lại, cũng lặng lẽ trở về Lãng Châu Thành, dù sao hiện tại đã là thành không. Không có người ngăn được bọn chúng, đại doanh tạm thời kia khổng lồ như thế, mấy vạn quân đội căn bản trông coi không hết. Dù quân đội chặn trên đường, nhưng bọn chúng có thể trèo đèo lội suối trở về Lãng Châu Thành. Sau đó, bọn chúng phảng phất chuột vào kho lúa, liều mạng phát tài.